Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731, Tô Dạ bộc phát chỉ bất quá. Hắn nếu muốn so, cái kia chính là muốn chạy so đến cuối cùng đi. Ly Thiên Quyết linh dịch phóng thích mà ra về sau, vẫn không thể nào lấy được bất kỳ ưu thế nào. Tô Dạ một tiếng ầm vang. Khí tức lại một lần nữa khuếch trương ra, lần này, khí tức của hắn biến thành chất lỏng màu lại một lần nữa cải biến. Trong đó vẫn là trộn lẫn tiến vào trọn vẹn một nửa hỏa diễm chất lỏng. Điều này làm cho khí tức của hắn tiêu thăng đến một cỗ vô cùng kinh khủng tình trạng. Bởi vì, hắn đã thiêu đốt trọn vẹn hơn 100 viên linh dịch. Thiêu đốt thần thể linh dịch sao? Trấn Huyền Minh cắn răng một cái đóng. Quát, Tô Dạ, ngươi lấy là chỉ có ngươi có thần thể sao? Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh cũng là dậm chân một cái, linh dịch phát sinh, thình lình cũng là bảo đã tăng tới độ cao nhất định. Một bên vây xem mấy cái hoàng triều người hầu hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Bọn hắn gặp qua bùng cháy linh dịch, nhưng là chưa thấy qua cầm bùng cháy linh dịch số lượng làm so đấu. Hai người hoàn toàn giằng co tại nơi đó, lấy linh dịch số lượng bắt đầu đấu pháp. Hết lần này tới lần khác hai người linh dịch số lượng tất cả đều là vô cùng kinh khủng. Hiện tại chống lại bên dưới. Hai người linh dịch số lượng đã vô hạn tiếp cận 200 viên. 200 viên linh dịch a, mấy cái hoàng triều người hầu hít một hơi thật sâu, nhà mình đại hoàng tử có thể làm được bọn hắn có thể lý giải. Bởi vì linh dịch cảnh đệ lục trọng có được 200 viên linh dịch cố nhiên kinh người. Thế nhưng là cũng không phải là không có loại cấp bậc này tồn tại. Nhưng Tô Dạ mới linh dịch cảnh đệ tam trọng, lại có thể cầm ra 200 viên linh dịch, đây là khái niệm gì? Bây giờ bùng cháy linh dịch giữ lẫn nhau phẳng bên dưới. Trấn Huyền Minh vẫn là lấy cảnh giới áp chế ưu thế. Nhường vậy đối chỉ lợi kiếm, hơi dịch chuyển về phía trước động vài phần. Đáng tiếc, cái này Tô Dạ coi như linh dịch lại nhiều. Cùng nhà ta hoàng tử so vẫn là si tâm vọng tưởng. Hắn đã thua, từ bắt đầu so linh dịch thời điểm hắn cũng đã thua. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu tử này đã cùng đồ mạt lộ. Chỉ có thể dùng loại này bùng cháy linh dịch phương pháp. Trấn Huyền Minh hiện tại cũng là nhếch miệng lên, tầng tầng tới gần áp chế, đã quên chính mình đối phó Tô Dạ còn muốn bùng cháy linh dịch phẫn nộ. Tô Dạ không nghĩ tới đã đem vô cực hỏa thánh thể bày ra. Vẫn là không có có thể chiếm được thượng phong. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể. Vạn tuyệt thú hồn thể, Tô Dạ linh dịch khí tức, lại một lần nữa bùng cháy tăng vọt. Ầm ầm, thời khắc này Tô Dạ quanh thân khí tức đã như thần linh, treo lơ lửng giữa trời. Cái kia khí tức kinh người rõ ràng là màu khác nhau. Tại khí tức lên, lại một lần nữa cùng Trấn Huyền Minh địa vị ngang nhau. Thậm chí là làm ra áp chế. Làm sao có thể, mấy cái hoàng triều lão bộc hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Trấn Huyền Minh đồng dạng con ngươi một cái đột nhiên rụt lại. Sao, sao lại thế? Tô Dạ không phải đã đem thần thể linh dịch bày ra sao? Vì cái gì còn có cái khác linh dịch? Mà lại cái này linh dịch màu cùng nàng linh dịch hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ lại Tô Dạ còn tu luyện có những công pháp khác? Hoặc là nói là trong truyền thuyết song sinh thần thể? Không, không có khả năng. Song sinh thần thể đó là trong truyền thuyết thể chất. Trên cái thế giới này đến cùng có tồn tại hay không đều là một ẩn số. Tô Dạ làm sao có thể có? Giải thích duy nhất liền là công pháp. Cái này nghịch thiên yêu nghiệt đến cùng tu luyện mấy cái công pháp? Đem hết thảy công pháp toàn bộ đồng thời thôi động đến linh dịch cảnh. Mà lại sinh ra linh dịch. Cái này độ khó đến cùng cao bao nhiêu hắn vẫn là rất rõ ràng. Cái này thậm chí biết làm cho tiến vào linh dịch cảnh khó như lên trời. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới từ không cân nhắc nhiều tu luyện mấy quyển công pháp. Không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí không bằng nhiều tinh tu một bản công pháp nhiều hơn một chút linh dịch tới lợi ích thực. Tế một chút, Tô Dạ, tốt, cực kỳ tốt. Trấn Huyền Minh tức giận nói, ngoại trừ hoàng triều bên trong thiên tài, đã thật lâu không có thế hệ trẻ tuổi người muốn ép ta dùng ra toàn bộ thực lực. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, hắn khí tức quanh người lại một lần nữa tăng vọt, đột nhiên tăng lên mười mấy cái linh dịch bùng cháy. Cái này mười mấy cái linh dịch đã là hắn ép cái dương thấp linh dịch. Lúc nãy một mực tiết kiệm lấy không dám dùng đến, nhưng hiện tại đến xem, đối phó Tô Dạ cấp bậc này thiên tài, hắn tất phải đến dốc hết toàn lực. Một điểm, đều không thể giữ lại. Hả, Tô Dạ nhìn thấy cái này Trấn Huyền Minh khí tức tăng vọt. Chỉ cảm thấy toàn thân lại yếu đi vài phần. Trấn Huyền Minh Linh Dịch mặc dù chỉ tăng mười mấy cái, thế nhưng là cảnh giới vẫn như cũ áp chế chính mình. Dù là bây giờ đối phương linh dịch số lượng vẫn như cũ không bằng chính mình, lại vẫn là có thể đưa đến đối với mình áp chế tác dụng. Thế mà nên kết thúc, mấy cái hoàng triều lão bộc thổn thức không thôi. Đối với cái này biến đổi bất ngờ quá trình, đã là đầy đủ rung động. Bọn hắn chưa phát giác đến Tô Dạ còn có thể lại nhiều ra một chút linh dịch. Miễn là nhà ta đại hoàng tử linh dịch số lượng có thể cùng Tô Dạ ngang hàng, dù là hơi yếu hơn mấy phần, Tô Dạ cũng thua không nghi ngờ. Mấy cái lão người hầu nói, ngay tại lúc bọn hắn dứt lời thời điểm, Tô Dạ khí tức quanh người, vậy mà, lại một lần nữa làm ra tiêu thăng. Thời khắc này Tô Dạ, khí tức hiện ra ra, tàn sát bừa bãi bốn phía, nhìn một cái, hắn khí tức hóa thành chất lỏng hoa mắt, khoảng chừng mấy loại màu phân bố tại không cùng vị trí. Chói lọi chói mắt, nhường người thậm chí cũng không dám cận thị. Sao, làm sao có thể, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu linh dịch? Hắn là làm sao làm được? Nhìn thấy Tô Dạ linh dịch khí tức lại một lần nữa tiêu thăng, một đám hoàng triều lão bộc đều toàn thân run một cái. Bọn hắn mỗi lần nhận là lúc kết thúc, Tô Dạ lại đều có thể lại tăng vọt bùng cháy linh dịch. Gia hỏa này linh dịch đến cùng có bao nhiêu? Nói đùa, bùng cháy linh dịch không cần tiền sao? Trấn Huyền Minh giống nhau là thần sắc hãi nhiên, cả người đều cứng ngắc lại xuống tới, bởi vì bây giờ Tô Dạ linh dịch số lượng bất ngờ đã bão táp đến 300 viên. So với hắn cái này linh dịch cảnh đệ lục trọng hoàng triều thiên tài còn nhiều hơn ra mấy chục viên. Đợi đến bùng cháy linh dịch bên dưới, Tô Dạ khí tức đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn rốt cục hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bùng cháy linh dịch bên dưới, hắn một kiếm đột nhiên nhấc lên, trong chớp mắt đem Trấn Huyền Minh kiếm bước lui ra. Trấn Huyền Minh sắc mặt khó chịu, lui về phía sau vài chục bước. Ánh mắt bên trong hãi nhiên đến hiện tại cũng không có tiêu tán ra. Tô Dạ, người thật đúng là để cho người khó có thể tin. Mặc dù không biết trên người ngươi có bí mật như thế nào có thể để cho ngươi có được nhiều như vậy linh dịch số lượng, nhưng là hôm nay ngươi vẫn là muốn chết. Trấn Huyền Minh rất nhanh khôi phục lại, vẫn như cũ tự tin tại mặt. Tựa hồ dù là Tô Dạ có nhiều như vậy linh dịch tại người, hắn vẫn như cũ có tự tin có thể đem Tô Dạ diệt sát. Nhưng mà Tô Dạ lại cũng không có cho Trấn Huyền Minh bất luận cái gì cơ hội. Hắn linh dịch bùng cháy thời gian thế nhưng là có hạn. Nếu chỉ là bùng cháy một bộ phận còn tốt, hiện tại hắn một hơi đem toàn bộ linh dịch đều thiêu đốt. Bùng cháy thời gian vừa đến, hắn thế tất biết rơi vào ngắn ngủi suy yếu giai đoạn. Tới lúc đó, liền thật kêu trời trời không linh, kêu đất đất không hử. Tất phải đến tại cái này bùng cháy linh dịch thời gian ngắn ngủi. Mở ra khe. Một cái đủ để cho hắn đào mệnh còn sinh khe. Tô Dạ biến mất, tốc độ của hắn so trước đó không biết mau ra bao nhiêu. Phối hợp du long huyễn ảnh bộ bên dưới đã hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của hắn. Chương 732, Long Hỏa Thần Binh. Nhìn thấy Tô Dạ biến mất thời điểm, Trấn Huyền Minh thần hồn cấp tốc buông ra, dự định đem Tô Dạ bắt tới. Thế nhưng là đợi đến thần hồn đi tìm thời điểm, nét mặt của hắn cũng là biến thành vạn phần nghiêm túc lên, bởi vì hắn vậy mà hoàn toàn bắt không đến Tô Dạ cụ thể phương vị. Chỉ biết là Tô Dạ ngay tại di động với tốc độ cao, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đến rồi, Trấn Huyền Minh bén nhạy nhìn rõ đến, chỉ một thoáng quay người liền là cùng Tô Dạ một kiếm va chạm mà đi. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, tất cả đều thiêu đốt linh dịch kia. Hai người này thực lực hôm nay phát huy lên có thể xưng kinh người kinh khủng. Vẻn vẹn khí tức va chạm bên dưới đều đủ để nhường không khí phát sinh kịch liệt loạn lưu, nhường mọi người vây xem đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám tùy tiện tới gần. Phong bạo hội tụ bên dưới, Tô Dạ tiến công lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ, mà là liên tục tiến công, một kiếm lại một kiếm, đem kiếm pháp hiện ra, phát huy vô cùng tinh tế. Phen này va chạm bên dưới, Trấn Huyền Minh lại là sắc mặt khó chịu. Bởi vì hắn cùng Tô Dạ như vậy đấu pháp bên dưới, thình lình phát hiện, kiếm pháp của mình cùng Tô Dạ so đấu, lại nhưng đã rơi hạ phong, cứng đối cứng, hắn đấu không lại Tô Dạ. Đây là khái niệm gì? Trấn Huyền Minh hít một hơi thật sâu, biết rõ cái này là linh dịch số lượng mang tới chỗ tốt. Hắn linh dịch số lượng nếu như ít hơn so với Tô Dạ, không bùng cháy linh dịch còn tốt, hắn còn có thể lợi dụng cảnh giới võ đạo áp chế Tô Dạ. Chỉ khi nào bùng cháy linh dịch lời nói, như vậy Tô Dạ chí ít có thể làm được cùng hắn cân sức ngang tài. Thậm chí đối với hắn đưa đến một chút nho nhỏ áp chế. Mắt thấy chống lại bất quá, Trấn Huyền Minh lửa giận phun trào, quát, cút, hắn một tiếng giống to, lại là long ngâm gào thét, sau đó, một cái kim long hoàn toàn bảo hộ tại Trấn Huyền Minh quanh thân. Cái này long thân nhìn xuống Tô Giả, cao ngạo, bá đạo, vừa rồi cái này hống một tiếng, chính là Trấn Huyền Minh phối hợp cái này long ngâm chi lực thi triển mà ra. Tô Giả, quái lạ ngươi có thể giết thập lục đệ, ta đánh giá thấp ngươi, Trấn Huyền Minh lạnh giọng nói, bất quá hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ánh mắt của hắn lạnh giá, mà lại biến thành kiệt ngạo bất tuần. Cái này kim long bồi hồi thời điểm, Trấn Huyền Minh khí tức cả người đều biến thành bá đạo rất nhiều. Phối hợp kim long bên dưới, tựa hồ là dự định hướng phía Tô Dạ triển khai chân chính tác mệnh tiến công. Tô Dạ nhìn thấy cái này kim long mà đến, hồi tưởng lại Phong Hoàng Tử thủ đoạn. Cái này Trấn Huyền Minh thi triển thủ đoạn cùng Phong Hoàng Tử hiển nhiên có cực kỳ nhiều chỗ tương. Tự, chỉ bất quá uy lực muốn so Phong Hoàng Tử mạnh hơn nhiều. Nhưng ở trước mặt hắn, tất cả đều như thế. Cong, cái này kim long chiếm cứ lại Trấn Huyền Minh lợi kiếm lên. Hướng phía Tô Dạ tấn mãnh vừa rơi xuống, uy lực 10 phần, Trấn Tô Dạ cả người đều cánh tay run lên lên, nhìn thấy Tô Dạ hiển nhiên ăn phải cái lỗ vốn, Trấn Huyền Minh nhếch miệng lên, nhưng mà sau một khắc, hắn liền toàn thân run lên, con người đột nhiên co rụt lại, cảm thấy rung động, bởi vì hắn thân thể bồi hồi kim long nhìn nhau Tô Dạ ánh mắt lúc, vậy mà sinh ra e ngại tâm lý, cút về, Tô Dạ lạnh như băng nói, thanh âm lạnh giá như xương lạnh hầm băng. Chỉ là một câu, cái này kim long phảng phất như gặp phải vô thượng chí tôn. Không thể chiến thắng, đúng là một sát thời gian rút về Trấn Huyền Minh thể nội. Không dám trọng tân lại từ cái này Trấn Huyền Minh thể nội chạy đến gây sóng gió. Làm sao có thể, Trấn Huyền Minh con người co rụt lại, mà Tô Dạ thì là hột kiếm huy động mà đi. Tại cái này Trấn Huyền Minh xử trí không kịp đề phòng bên dưới. Tại chỗ chạm tại Trấn Huyền Minh trên thân thể, không tốt, Trấn Huyền Minh trốn tránh kịp thời. Nhưng vẫn là bị Tô Dạ một kiếm đâm vào trên cánh tay phải. Tiên huyết chảy ngang bên dưới, được một chút rất nhỏ thương thế. Đại hoàng tử, thụ thương, một đám người vây xem thấy cảnh này, có chút ngồi không yên. Đại hoàng tử nếu như thụ thương, chuyện kia chớ nghiêm trọng, bọn hắn nào dám chậm trễ, nhao nhao tiến lên, dự định thi tại viện thủ. Nhưng mà Trấn Huyền Minh lại là phẩy tay áo một cái. Quát, ta lúc nào nói qua muốn các ngươi trợ giúp. Các ngươi lần này trước đến giúp đỡ, là cảm giác cho ta không giải quyết được hắn sao? Trấn Huyền Minh thanh âm lạnh lùng, lòng tự tôn của hắn. Hắn cao ngạo, không tình nguyện những người này nhúng tay. Hắn nhưng là linh dịch cảnh đệ lục trọng A, giết một cái linh dịch cảnh đệ tam trọng trẻ tuổi thiên tài. Lại còn thụ thương, ăn phải cái lỗ vốn. Hắn làm sao có thể đồng ý cho phép, nếu như hắn hôm nay không tìm về mặt mũi. Như vậy Tô Dạ không hề nghi ngờ sẽ trở thành là hắn tâm ma một bộ phận. Trấn Huyền Minh hiện tại đã tới không kịp đi suy nghĩ trong cơ thể mình kim long vì sao biết rụt về. Lại, đối với Tô Dạ e sợ như thế, hắn biết rõ, phải giải quyết Tô Dạ, liền đến lợi dụng cường thịnh hơn biện pháp mới có thể lấy. Suy suy, mấy đạo tiếng quái khiếu không biết vì sao vang lên. Sau đó, Trấn Huyền Minh trong tay một thanh kim quang lấp lóe lưỡi dao. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ vẻ đặc biệt chướng mắt. Thanh này lưỡi dao cứ như vậy bị Trấn Huyền Minh nắm trong tay. Khí tức cường thịnh, nhường người không dám tùy tiện tiếp cận. Đây là, Tô Dạ nhìn thấy cái này thanh lợi kiếm lúc, biểu lộ trầm xuống, trung giai địa linh khí. Hắn nắm kiếm tay biến càng chặt hơn vài phần. Cái này hoàng triều cao thủ không nói những cái khác. Trên thân mỗi cái đều là một chút có giá trị không nhỏ bảo vật. Cái kia tại Phong Châu có thể làm Trấn Tông chí bảo địa linh khí. Ở trong tay bọn họ đơn giản giống như đường đậu một dạng bị từng cái lấy ra. Mà lại, cũng đều là trung giai. Tô Dạ, người linh dịch hẳn là cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một kích này, ta thừa nhận, ta không giết được ngươi. Trấn Huyền Minh nheo mắt lại, Tô Dạ không có cách nào phủ nhận. Hắn linh dịch bùng cháy duy trì thời gian. Xác thực đã không cách nào trèo chống thời gian quá lâu. Ánh mắt của hắn cùng Trấn Huyền Minh đối mặt sẽ cùng nhau. Hai người đồng thời đứng ở trên không bên trong, đối mắt nhìn nhau, ai cũng không có gấp thủ động thủ trước. Rốt cục, Trấn Huyền Minh động thủ, hắn nắm tay bên trong trung giai địa linh kiếm, hung hăng một kiếm rơi xuống, huyền kỳ vạn trọng kiếm. Trấn Huyền Minh có thể xưng bá đạo một kiếm tại chỗ giáng lâm. Sau đó, một kiếm tách rời, 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm, một kiếm biến thành thiên kiếm. cái này huyền kỳ vạn trọng kiếm ta chỉ tu luyện đến ngàn trượng kiếm. Bất quá giải quyết ngươi, cũng là hoàn toàn đầy đủ. Trấn Huyền Minh đợi đến thi triển ra thủ đoạn này lúc, khí tức cả người đều biến thành rơi xuống suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên một kiếm này thi triển mà ra, hắn cũng không có quá nhiều dư lực, mà lại, thi triển một chiêu này, tất phải đến bùng cháy linh dịch, mới có thể lấy làm được. Siêu siêu siêu siêu, hơn ngàn đạo lợi kiếm từ không xẹt qua, như bay đầy trời tuyết, lít nha lít nhít, không biết xử lý như thế nào, không biết như thế nào giải quyết. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ đem chính mình tự sáng tạo pháp sư cấp võ kỹ đột nhiên oanh kích mà ra. Thế nhưng là rất nhanh, lại là như châu đất xuống biển, không có bất kỳ cái gì kết quả phát sinh, tại cái này ngàn trượng kiếm xuống, đúng là một điểm sóng gió đều không nổi lên được tới. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, thật đúng là kinh khủng võ kỹ, xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này. Tô Dạ thì thào nói nhỏ, hắn tại thôn phệ long hỏa chi chủng về sau, cái môn này thủ đoạn còn chưa hề hiển hiện qua. Long hỏa thần binh, Tô Dạ đột nhiên đọc lên mấy chữ, sau đó phương viên mấy cây số, đại lượng hỏa diễm trong chốc lát bộc phát ra, như lăng không hiện ra. Chương 733, tuyệt vọng toàn bộ phương viên đều biến thành hỏa diễm luyện mục, vô cùng vô tận, hỏa diễm đốt cháy hoàn toàn đem chung quanh biến thành một thế giới khác. Rất khó tưởng tượng, một cái linh dịch cảnh cường giả có thể thao túng khủng bố như thế hỏa diễm năng lực. Nhìn thấy Tô Dạ phóng thích ra khủng bố như thế hỏa diễm, Trấn Huyền Minh cũng là thần sắc giật mình, biểu lộ nặng nề. Bất quá rất nhanh, hắn hẳn là biểu lộ hòa hoãn xuống tới. Hắn một chiêu này huyền kỳ vạn trọng kiếm, Tô Dạ những ngọn lửa này cho dù khủng bố đến đâu, lại có thể thế nào? Nhưng lại tại hắn suy nghĩ rơi xuống sát na, Tô Dạ những ngọn lửa này bên trong, lại là trong lúc đó, xông ra từng đầu hỏa diễm long. Những thứ này hỏa long xuất hiện lúc, rít lên một tiếng giống to, lại là thanh thế hạo đãng, thanh âm triển khai lúc nhường tất cả mọi người một trận đinh tai nhức óc. Cảm thấy lửa này long tuyệt không phải phổ thông hỏa diễm ngưng tụ ra hình dạng đơn giản như vậy. Tự nhiên không có khả năng có đơn giản như vậy. Tô Dạ thể nội linh dịch bùng cháy ngay tại trên phạm vi lớn tiêu hao. Đây là trong cơ thể hắn vô cực hỏa thánh thể thôn phệ long hỏa chi chủng hậu phương mới tu luyện mà ra một chiêu thần thể thần thông. Long hỏa chi chủng ở thể nội lưu giữ thiên hỏa cự long lực lượng. Dạng này một cái lực lượng có thể để cho hắn vận dụng long chi khí tức, mà lại hội tụ thoát ra chút ít hỏa long thân đi ra. Những thứ này hỏa long hiện ra, một cái, mười cái, chỉ một thoáng mấy trăm số lượng hội tụ mà ra. Hiện ra mà ra lúc, như thiên quân vạn mã, phối hợp với cái kia như lôi âm cuồn cuộn, chấn nhiếp hoàn cảnh cũng vì đó đại biến. Trong tích tắc, cái này mấy trăm con hỏa long tại Tô Dạ thao túng bên dưới, điên cuồng xông tới, lao nhanh bên dưới, cùng cái này hơn ngàn đạo lưỡi dao đánh vào cùng một chỗ. Trấn Huyền Minh chấn động trong lòng, cảm thấy Tô Dạ một chiêu này kinh khủng, bởi vì sơ đụng vào sát na, hắn lưỡi dao cùng những thứ này hỏa long va chạm lại còn rơi hạ phong. Điều này đại biểu cho dù hắn ngàn trượng kiếm cố nhiên số lượng nhiều một chút, thế nhưng là so sánh Tô Dạ cái này mấy trăm con hỏa long, cũng là rất khó cam đoan ai thắng ai thua. Một phen va chạm, đại địa run rẩy, không khí ba động, chế tạo mà ra loạn lưu hội tụ thành mấy đạo gió lốc. Khắp cả hoàn cảnh bồi hồi, không biết người, rất khó tưởng tượng nơi này đến cùng phát sinh một trận như thế đại chiến. Quá kinh khủng, những cái kia hoàng triều lão bộc đều rung động vạn phần. Khó có thể tưởng tượng cái này lại là linh dịch cảnh cường giả cấp bậc chiến đấu. Nhìn một cái, đại lượng hỏa long cùng nhau cắn xé mà đi, cái kia ngàn trượng kiếm va chạm lúc, hoặc là lưỡi dao tan tành, hoặc là Tô Dạ hỏa diễm long thân bị tại chỗ xuyên phá. Tiêu tán vô ảnh. Trang diện không thể bảo là không khốc liệt, mắt thường nhìn lại, đúng là khó mà phân ra thắng bại đi ra. Cứ như vậy, một trận ác chiến kéo dài đến có một thời gian uống cạn chung trà. Kèm theo là cái kia gió bão vờn quanh, vẫn không có lắng lại, một đám người cường giả lợi dùng thần hồn nhìn lại. Không biết Tô Dạ cùng Trấn Huyền Minh đến cùng ai thắng ai thua, ai chết ai sống, nhưng liền trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ lúc. Trên bầu trời, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh trong chốc lát vạch phá bầu trời. Đúng là hai người cùng một chỗ, nghênh ngang rời đi, là Tô Dạ. Không tốt, Tô Dạ chạy trốn. Trấn Huyền Minh hiện tại cái kia dư uy phong bạo bên trong, cũng là cảm ứng được Tô Dạ thoát đi. Lúc nãy Tô Dạ long hỏa thần binh một chiêu cũng không biết sao hắn. Nhưng là hắn huyền kỳ vạn trọng kiếm cũng không thể làm gì được Tô Dạ. hai người có thể nói là đánh cái đường đường chính chính ngang tay. Đến lúc này, tự nhiên là Tô Dạ rút lui thời cơ tốt nhất. Trấn Huyền Minh ẩn ẩn vài phần hoảng loạn lên, lập tức liền muốn truy đuổi đi lên. Thế nhưng là Tô Dạ bóng người lại đã biến mất tại bọn hắn tốt nhất truy tung phạm vi. Sợ là không cần bao lâu liền có thể biến mất tại thần hồn của bọn hắn bên trong. Tô Dạ hiện tại cùng Ma Trầm cũng là trốn bán sống bán chết. Một đường chạy như điên, bọn hắn biết rõ, tất phải đến bỏ mệnh thoát đi. Không thể có nửa điểm do dự, không đuổi kịp tới. Tô Dạ thần sắc thư hoãn vài phần, lúc này lại đuổi theo nghĩ đến cũng chậm. Ma Trầm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại lúc hai người tất cả đều là thở dài một hơi thời điểm, một đạo cực sự mạnh mẽ uy áp lại là trong lúc đó trấn áp mà xuống, nhường Tô Dạ cùng Ma Trầm tất cả đều là toàn thân mềm nhũn, cảm thấy một cỗ hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể đối đầu áp lực. Tại hoàn cảnh bên trong sinh ra kết đan cảnh cường giả, Tô Dạ cùng Ma Trầm liếc nhau, đồng thời đến ra kết luận, không tốt. Trong lòng hai người không phải âm thầm niệm một câu, quả nhiên có kết đan cảnh cường giả, đi là một mực không có xuất thủ, là đang chơi của bọn hắn sao? Các ngươi hai cái cũng muốn chạy trốn. Ngay tại Tô Dạ cùng Ma Trầm vẫn như cũ là liều lĩnh thoát đi lúc, tiền phương của bọn hắn lại là một bóng người chậm rãi đứng ra. Chính là đã từng phong hoàng tử đến cận vệ, Cố Thiên Nam. Nhìn thấy Cố Thiên Nam lúc, Tô Dạ hẳn là toàn thân run lên, biết rõ sự tình là thật không ổn. Hắn có thể giải quyết Trấn Huyền Minh, có thể giải quyết mười mấy cái linh dịch cảnh, nhưng mà Cố Thiên Nam, làm sao bây giờ? Thực lực cự đại cách xa chênh lệch, hầu như không cần đánh liền biết, trốn hy vọng đều cực kỳ bé nhỏ, có thể xưng xa vời, thậm chí không có. Cố Thiên Nam nhìn thấy Tô Dạ lúc, thần sắc lạnh lẽo, Tô Dạ, ngươi gan dám gạt ta, lão phu vẫn thật là bị ngươi lừa, đã như vậy, hôm nay ta liền bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Là hộ vệ Cố Thiên Nam, nhìn thấy Cố Thiên Nam xuất hiện, rất nhiều truy đuổi mà đến hoàng triều cao thủ dừng bước lại, nhẹ nhàng thở ra, ta an bài Cố Thiên Nam đi trước thập điện thâm sơn bên trong đại diện tích thần hồn lục soát. Vốn tưởng rằng không đuổi kịp tới giúp chúng ta, hiện tại đến xem, coi như vận khí không tệ. Trấn Huyền Minh chắp tay mà đứng, hắn quả thật có chút chủ quan, nếu như không phải Cố Thiên Nam kịp thời xuất hiện, lần này Tô Dạ chỉ sợ là thật muốn chạy trốn. Bất quá hiện tại Cố Thiên Nam nếu trở về, như vậy Tô Dạ cùng Ma Trầm hai người cũng liền chắp cánh khó chạy thoát. Cố Thiên Nam đối với Tô Dạ xác thực hận ý mười phần. Nếu như không phải Tô Dạ, Phong Hoàng Tử liền cũng sẽ không chết. Hắn cũng không sẽ như thế kinh hồn táng đảm, thời khắc lo lắng bắt không được Tô Dạ, bị Cửu Vương gia giết đi. Tô Dạ, ta tìm ngươi tìm thật may mắn a, may mà, công phu không phụ lòng người. Cố Thiên Nam hung hăng tay vồ một cái, đều cho ta trung thực xuống đây đi. Nói xong lúc, một đạo bàn tay khổng lồ bỗng dưng từ không hàng rơi, sinh sinh hướng phía Tô Dạ cùng Ma Trầm trấn áp mà xuống. Mắt thấy ở đây, Ma Trầm lập tức gào thét mà ra, cho thấy Ma Thiên cự hạt bản thể, phản kháng lên, mà Tô Dạ đã là thân thể suy yếu. Linh dịch bùng cháy thời gian, mới vừa vặn đi qua, giờ phút này đối mặt một trưởng này, hắn đã không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Về phần Ma Trầm, cố nhiên cho thấy bản thể, lại tại một trường này bên dưới cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Chỉ là kéo dài một tiểu biết công phu liền phảng phất bị xách con gà con như thế. Bị bàn tay khổng lồ kia xinh xinh tóm lấy, khống chế gắt gao, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Linh dịch cảnh cố nhiên cường hãn, tại Phong Châu bên trong vấn đỉnh một phương, thế nhưng là tại kết đan cảnh trước mặt, nhưng vẫn là như tiểu oa nhi như thế, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tô Dạ, kế tiếp liền tới phiên ngươi. Cố Thiên Nam đằng ra tay cũng là hung hăng vừa rơi xuống. Tô Dạ trong lòng chợt lạnh, một cỗ tuyệt vọng trong lòng mà sinh. Chương 734, Pháp Sư Liên Minh. Nhìn xem cái này trấn áp Ma Trầm một trưởng hướng phía chính mình trấn áp mà đến, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, nắm chặt nắm đấm, muốn phản kháng, dù là biết rõ chính mình không phản kháng được một kích này, dù là biết rõ cho dù chính mình làm ra tất cả vốn liếng, tại một trường này bên dưới cũng lộ vẻ vô cùng nhỏ yếu. Hắn vẫn như cũ sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một tia hy vọng mong manh. Nhưng là, trên người hắn, đã hoàn toàn đã không còn lực lượng có thể vận dụng. Mắt thấy một trường này liền muốn hạ xuống, chỉ nghe được rít lên một tiếng giống to không biết từ chỗ nào truyền đến. Lập tức, một cái hình thể bàng đại, khoảng chừng đếm to khoảng 10 trượng cự thú xuất hiện ở nơi đây, kèm theo một tiếng này giống to, cái kia cầm đầu cự thú hướng thẳng đến Cố Thiên Nam đụng đi qua. Cố Thiên Nam tâm tư toàn đặt ở Tô Dạ cùng Ma Trầm trên thân, chỗ nào chú ý tới bên cạnh tình cảnh. Tại cái này va chạm bên dưới, tại chỗ là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Nghiệt xúc, Cố Thiên Nam nhìn thấy xuất hiện cự thú lúc, cắn răng một cái đóng, hét lớn mà ra. Tô Dạ cũng là thần sắc giật mình, thiên trì cự thú xuất hiện ở nơi này, cự thú thình lình chính là thiên trì cự thú. Nhìn thấy cái này thiên trì cự thú lúc, Tô Dạ trong lòng tự nhiên là ngoài ý muốn vô cùng, bởi vì đầu này thiên trì cự thú đúng là hắn lúc trước cứu cái kia một đầu thiên trì cự thú đụng bay Cố Thiên Nam lúc bị Cố Thiên Nam khí tức quét sạch ra, cũng là toàn thân run lên, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tô Dạ. Đi. Tô Dạ hơi sững sờ. Đi. Thiên trì cự thú gào thét mà ra, Tô Dạ thân thể run rẩy. Những linh thú này linh trí không cao, nội tâm lúc cỡ nào thuần phác a. Hắn cứu được thiên trì cự thú một mệnh, bây giờ thiên trì cự thú lại là không biết từ nơi nào xuất hiện, bỏ mệnh cũng muốn cứu hắn. Thiên trì cự thú thực lực cùng Ma Trầm tương đương, có lẽ chiến lên thực lực còn thắng không nổi Ma Trầm. Hắn xuất hiện ở đây liền đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, lấy chính mình tính mệnh cứu hắn Tô Dạ. Nội tâm của hắn gút mắc, nhưng cũng biết nếu như không bắt được cái này cơ hội bỏ chạy, sợ là liền biết cô phụ thiên trì cự thú xuất hiện nơi này sự giúp đỡ dành cho hắn. Ma Trầm huynh, đi. Tô Dạ cũng không phải là không quả quyết người, nhắm ngay cơ hội, chỉ một thoáng cùng Ma Trầm cùng một chỗ, nắm lấy khe hở cơ hội, phi tốc thoát đi mà đi. Mắt thấy Tô Dạ thoát đi mà đi, Cố Thiên Nam sắc mặt giận dữ phun trào, hét lớn, nghiệt xúc, ngươi muốn chết, dám quản chúng ta hoàng triều sự tình, cho ta cút ra. Nói xong lúc, Cố Thiên Nam biểu lộ lạnh lùng, lúc này là một trưởng vỗ xuống. Đối mặt Cố Thiên Nam cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng, thiên trì cự thú trong lòng lại há không có e ngại. Nhưng là cho dù e ngại, nó đúng là vẫn như cũ gào thét mà ra, không lùi mà tiến tới, sinh sinh hướng phía Cố Thiên Nam đụng đi qua. Cũng chính là hung ác như vậy điên cuồng bộ dáng, quả thực nhường Cố Thiên Nam giật nảy mình. Cái kia vốn là ấp ủ đi ra sát ý một kích, đến lúc này hiện ra hiệu quả, ngược lại là không có như vậy tốt. Đáng giận, Cố Thiên Nam cắn răng một cái đóng, chỉ là như thế dễ thời gian, Tô Dạ cùng Ma Trầm liền đã trốn xa, lại muốn đuổi theo liền khó. Phế vật, Trấn Huyền Minh giờ phút này đã chạy tới, tức giận nói, Cố Thiên Nam, nếu như Tô Dạ lần này thật chạy trốn trở về, ngươi cũng có thể dẫn theo trên cổ đầu người trở về. Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh bọn người liền định trực tiếp truy sát mà đi. Có thể cái kia thiên trì cự thú phảng phất điên rồi như thế, tại Trấn Huyền Minh ngăn trở lúc, không nhìn lại biết bị Cố Thiên Nam đánh trúng nguy hiểm, mạnh mẽ hướng phía Trấn Huyền Minh bọn người đánh tới. Nó không thể để cho Trấn Huyền Minh đi qua, ngăn chặn, đây là nó ý niệm duy nhất. Thời gian qua đi, đảo mắt, một tháng sau, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù Trấn Huyền Minh bọn người tận lực che giấu tin tức này, có thể là chân thật tin tức hay là tại Phong Châu bên trong truyền ra, thập điện thâm sơn đi trước khu vực đông bộ sơn lâm trên không, Tô Dạ cùng hoàng triều rất nhiều kẻ đuổi giết liều chết một trận chiến, cuối cùng tại một đầu cự thú trợ giúp xuống thoát đi hoàng triều truy sát, bây giờ tung tích không rõ, không có người biết hắn hành tung. Tin tức này sự thật rất nhanh được chứng minh, bởi vì hoàng triều cũng không triệt đi truy sát lệnh, mà lại tại không có triệt hồi truy nã lệnh tiền đề xuống, hoàng triều còn đem truy nã lệnh phạm vi bao trùm đến Phong Châu bên ngoài mấy cái lục địa, đồng thời đem tiền truy nã lại một lần nữa làm ra đề thăng, nâng Tô Dạ trên cổ đầu người đến, khuyến thưởng 10 vạn tiền truy nã. Cho Tô Dạ tin tức, 1 vạn tiền truy nã, cái này khiến Phong Châu bên ngoài mấy cái lục địa đều lâm vào trong điên cuồng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người căn bản chưa nghe nói qua Tô Dạ sự tích, nhưng Tô Dạ danh tự cũng đã nhường rất nhiều người đều có thể gọi đi lên. Rất nhiều người đều đối với cái này không hiểu thấu xuất hiện, hạng người vô danh, sinh ra hiếu kỳ, không biết người này đến cùng là thần thánh phương nào, giá trị đến làm cho hoàng triều cho 10 vạn linh thạch tiền truy nã. Đây chính là linh thạch a. Cũng chính là một tháng sau, Phong Châu chung quanh Hoàng Châu, Nhạc Lâu Thành, hai cái mang theo mũ rộng vành nam tử từ trong thành này lặng lẽ đi ngang qua, vô thanh vô tức, không có ai biết kỳ thật ai. Hai người phảng phất thoảng qua như mây khói. Khiêm tốn không nói, chỉ là yên lặng đi ngang qua, trong đám người xuyên thẳng qua. Cuối cùng, ngừng lưu tại một chương treo thưởng lệnh trước. Cái này treo thưởng lệnh sáng loáng viết hai cái chữ to. Tô Dạ cùng Ma Thiên Cự Hạt, hai cái mũ rộng vành nam tử tại mang theo mũ rộng vành khuôn mặt xuống. Lộ ra vài phần nụ cười. Cái này hoàng triều thật đúng là đủ cho ta Tô Dạ mặt mũi a. Vậy mà đem tiền truy nã đề cao nhiều như vậy, mà lại, liền cái này Hoàng Châu cũng bao trùm nhiều như vậy tiền truy nã. Một đi ngang qua đến, khắp nơi có thể thấy, mũ rộng vành xuống, hơi lộ vẻ vài phần trẻ tuổi thanh niên nam tử. Bình tĩnh nói ra, một cái khác mũ rộng vành ở dưới khuôn mặt hung ác lạnh lùng trung niên nhân bình tĩnh nói ra. Hai người chúng ta nhường Hoàng Triều ra này đại khứu, nếu như Hoàng Triều tại không tăng cao tiền truy nã lời nói. Đó mới là quái sự. Bất quá, Tô Dạ, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Hai người này, chính là Tô Dạ cùng Ma Trầm. Hoàng Châu đã không thích hợp lưu thêm. Hoàng Châu cách Phong Châu quá gần. Hoàng Triều chủ yếu không giết. Truy sát chủ lực khẳng định sẽ phóng tới Hoàng Châu. Chúng ta không bại lộ thân phận còn tốt. Một khi bại lộ thân phận lời nói, tình huống kia có thể liền có chút không xong. Tô Dạ nói ra, chỉ là đi trước những châu khác lời nói. Hiện tại quả là không biết cái nào cái phương vị. Có thể để cho chúng ta càng an nhàn một chút. Toàn bộ Thịnh Nguyên cương thổ đều là Thịnh Nguyên Hoàng Triều quản chế. Hắn dưới trướng châu thổ đều tại hắn phạm vi bao trùm bên trong. Chúng ta đi nơi đó, miễn là có tin tức bại lộ, bị đuổi giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cực kỳ, Ma Trầm bỗng nhiên đến. Bất quá cái gì? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Ma Trầm nói ra, có một vị trí, sau ra khả năng sẽ khá hơn một chút. Ồ, chỗ nào? Tô Dạ không khỏi nói. Mạnh Châu, Ma Trầm nói ra, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Mạnh Châu, cái này là vì sao? Này Mạnh Châu, chẳng lẽ có chỗ đặc biệt nào sao? Mặc dù Mạnh Châu cũng là Thịnh Nguyên Hoàng Triều cương thổ bên trong, từ Thịnh Nguyên Hoàng Triều quản hạt, nhưng là, Mạnh Châu bên trong, lại có ba tòa Pháp Thần Cung. Ma Trầm nói đến lúc này, ngữ khí tăng thêm vài phần. Pháp Thần Cung, Tô Dạ nghe được cái này quen thuộc ba chữ, ánh mắt khẽ híp một cái. Ma Trầm chậm rãi mà nói, Mạnh Châu có ba cái Pháp Thần Cung. Pháp Thần Cung đại biểu là Pháp Sư Liên Minh. Pháp Sư Liên Minh thế lực phân bố toàn bộ cực đạo đại lục. Đến cùng là khái niệm gì? Tô Dạ, ngươi hẳn là có thể đoán đi ra vài phần đi. Chương 735, nữ tử thần bí Tô Dạ nghe được Ma Trầm lời nói. Tự nhiên là rõ ràng Pháp Sư Liên Minh khái niệm, Pháp Sư Cung, hoặc là Pháp Thần Cung, đều là Pháp Sư Liên Minh một bộ phận. Pháp Sư Liên Minh hệ thống phân bố toàn bộ cực đạo đại lục. Có thể nói là cực đạo đại lục bên trên đỉnh cấp thế lực. So sánh lẫn nhau cực đạo đại lục lớn như vậy một cái vực thổ. Chỉ là có được mười mấy cái châu thổ Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Cũng liền lộ vẻ không phải mạnh mẽ như vậy bá đạo. Mà Mạnh Châu nếu có ba cái Pháp Thần Cung tọa chấn. Đen đủi như vậy sát lại Pháp Sư Liên Minh là chuyện tất nhiên. Điều này đại biểu Pháp Sư Liên Minh đối với Mạnh Châu thẩm thấu mạnh phi thường. Mấu chốt nhất chính là, Mạnh Châu không giống với khu vực khác, năm đó ta du lịch tứ phương lúc mặc dù chưa hề đi qua Mạnh Châu. Bất quá lại nghe nói qua một chút, Mạnh Châu các phương là từ Pháp Thần Cung khống chế, thế lực khắp nơi tất cả đều lấy Pháp Thần Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà lại lấy dưới trướng thiên tài thành tựu Pháp Sư làm vinh. Cho nên cái này Mạnh Châu, cho dù là Tịnh Nguyên Hoàng Triều thế lực cũng không tốt chen chân trong đó. Ma Trầm nói ra. Tô Dạ nở nụ cười, Ma Trầm huynh, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, hiện tại có thể cứu chúng ta. Pháp Thần Cung, xem như một cái, lúc trước tại Phong Châu lúc, là hắn biết, chỉ cần mình thành linh đạo Pháp Sư, cái kia Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông sợ là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám động. Chính mình, hiện tại cái này biện pháp vẫn còn, chỉ bất quá đối thủ từ Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện. Thay đổi vì Thịnh Nguyên Hoàng Triều thôi. Nếu như là Thịnh Nguyên Hoàng Triều lời nói, hắn chỉ là trở thành phổ thông linh đạo Pháp Sư còn chưa đủ. Còn phải lại mạnh hơn một chút. Đương nhiên, tiền đề bước đầu tiên là hắn tất phải đến lấy được đến linh đạo Pháp Sư thân phận. Hắn hiện tại cố nhiên tại trong thánh địa, đã ổn định có được linh đạo Pháp Sư tiêu chuẩn, nhưng thực tế hắn hẳn là chưa lấy được đến linh đạo Pháp Sư thân phận. Đã như vậy, liền xuất phát đi trước Mạnh Châu, Tô Dạ cùng Ma Trầm, thần hồn truyền âm đồng thời. Biến mất tại nơi đây, cũng chính là ngay tại lúc đó, Mạnh Châu cách đó không xa một mảnh sa mạc bên trong. một nữ tử thân ảnh đón mãnh liệt phong bạo một đường tiến lên. Nữ tử này thân hình tinh tế, toàn thân cho thấy cực kỳ kinh người khí tức. Nàng một đôi sạch sẽ thanh tịnh con ngươi nhìn chăm chú phía trước, nói nhỏ: nhanh đến Mạnh Châu, nếu như ta là Tô giả, ta nhất định biết đi trước Mạnh Châu. Đã như vậy, ta là ở chỗ này chờ lấy hắn. Thời gian lại vội vàng qua đi, đảo mắt lại là một tháng. Lại qua một tháng, Tô giả uy danh triệt để tại cái này Thịnh Nguyên Cương trong đất triển khai. Mười mấy cái đại châu tại một tháng này, đối với Tô giả chi danh không khỏi là có rõ ràng hiểu. Chỉ bất quá thời gian một tháng, vẫn không có người nào có thể tìm tới Tô giả vị trí. Là Thịnh Nguyên Hoàng triều cung cấp ổn định tung tích, mà Thịnh Nguyên Hoàng triều tình thế cấp bách bên dưới, cũng là không thể không lại thêm đại treo thưởng lệnh cấp cho. Mà lại tiền truy nã lại có yếu ớt biên độ nâng cao. Tô giả phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian như thế, không tìm được tung tích. Phong Châu cũng là triệt để tiến nhập ban đầu nhất an bình trạng thái bên trong. Mà theo thời gian cải biến vẫn không tìm được tung tích. Cái này Đại Châu cũng đều từ bắt đầu đối với Tô giả hiếu kỳ, cùng đối với tiền truy nã sốt ruột. Trở về đến ban đầu yên tĩnh, chỉ có số ít muốn cầu lấy được tiền thưởng lấy. Bốn phía tìm kiếm lấy ý đồ tìm tới Tô giả tung tích. Nhưng lại không biết, một tháng sau, Mạnh Châu, Khương Thiên Quận, một tòa nồng đậm trong rừng rậm. Một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, dẫn mấy người một đường chạy như điên, thở hồng hộc, mà phía sau rõ ràng là đi theo mười mấy con truy binh. Những truy binh này toàn bộ đều là cổ yêu nhất tộc, tộc đàn khác nhau, bất quá nhãn thần bên trong không khỏi là bốc lên bừng bừng sát ý. Cùng từng tia nghiền ngẫm, những thứ này cổ yêu tộc thực lực tương đương mạnh mẽ. Nói ít cũng phải có mệnh huyệt cảnh cảnh giới cao, mà mạnh nhất rõ ràng là đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. So sánh lẫn nhau bên dưới, cái kia thanh niên nam tử dẫn mấy người vẻn vẹn chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng mà. Thôi, cùng những thứ này cổ yêu tộc so sánh, có thể nói là chênh lệch không biết bao nhiêu tiêu chuẩn ở bên trong. Cũng chính là thực lực to lớn như vậy chênh lệch, thanh niên nam tử này lúc nãy một đường chạy như điên. Cắn răng nói ra, nhanh, mau thả ra tín hiệu. Nhưng Duyệt Nhi bọn họ chạy tới cứu chúng ta, miễn là Duyệt Nhi bọn hắn đi tới, chúng ta liền được cứu rồi. Thiếu chủ, chúng ta đã phát ra tín hiệu, có thể, thế nhưng là Duyệt Nhi cô nương bên kia lại là chậm chạp không có động tĩnh a. Một bên hộ vệ cắn răng nói, Nam Sơn thiếu chủ, chúng ta trước đừng đi quản Duyệt Nhi cô nương, Duyệt Nhi cô nương chỉ sợ là không biết tới cứu chúng ta. Trước cố lấy chính chúng ta đi, hoang đường, Duyệt Nhi cô nương chính là ta vị hôn thê. Làm sao có thể không tới cứu ta, mà lại ta đã được đến Huyền Cơ Châu, hoàn thành Duyệt Nhi nguyện vọng, Duyệt Nhi khẳng định sẽ gả cho ta. Cái này Nam Sơn thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy chấp nhất cùng kiên định, Duyệt Nhi cùng hắn chính là thanh mai trúc mã, đối phương đã từng đã nói với hắn, miễn là hắn có thể đem thiên xà nhất tộc Huyền Cơ Châu đem cho nàng, nàng liền gả cho mình. Triển gia hiện tại đã xuống dốc, mà Duyệt Nhi cô nương chỗ Liễu gia thì là muốn thấy tình thế mạnh. Lại thêm hắn cùng Liễu Duyệt Nhi vốn thanh mai trúc mã tình cảm cực sâu. Chút tình cảm này nếu như có thể thành tựu, đối với chính hắn đối với gia tộc mà nói đều trăm ích vô hại. Hắn liền là thông suốt gia tính mệnh cũng muốn đi thực hiện. Một đám người hộ vệ trùng điệp thở dài, nhìn thấy Nam Sơn thiếu chủ đối với cái kia Duyệt Nhi cô nương như thế si tình bộ dáng. Nhưng cũng là trong lòng bất đắc dĩ, không tốt. Bọn hắn bao đến đây, mấy tên hộ vệ sắc mặt đột biến, Nam Sơn thiếu chủ cũng là biểu lộ trầm xuống, toàn thân run một cái, nhìn thấy chính mình một đám người bị bọc đánh lúc, liền biết sự tình không ổn, thế nhưng là phản ứng khi đi tới đã muộn, hai cái cổ yêu đã triệt để ngăn cản bọn hắn đường đi, mà phía sau cổ yêu cũng là triệt để đuổi theo, nhường bọn hắn triệt để lúc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hừ, các ngươi mấy cái thật to gan. Cũng dám trộm chúng ta thiên xà cổ yêu nhất tộc Huyền Cơ Châu. Ta xem các ngươi là chán sống rồi. Mấy cái miệng bên trong phun lưỡi, nửa rắn nửa người cổ yêu tộc lạnh giọng quát. Trong ánh mắt hiển thị rõ lạnh giá, tràn ngập sát khí. Nam Sơn thiếu chủ cười hắc hắc nói. Các ngươi mấy cái coi như giết ta, cũng không chiếm được cái kia Huyền Cơ Châu. Đại nhân, tiểu tử này trên thân, không có cái kia Huyền Cơ Châu khí tức. Mấy cái xà yêu bỗng nhiên cả kinh nói. Cái gì? Cái kia cự đại thiên xà cổ yêu quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi đem chúng ta tộc Huyền Cơ Châu giấu đi chỗ nào? Hắc hắc, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Nam Sơn thiếu chủ lạnh như băng nói, huyền cơ thạch xác thực không còn trên người hắn. Hắn giấu đi, miễn là huyền cơ thạch còn có, miễn là hắn lưu lại một chút manh mối, cho gia tộc về sau chạy đến người. Coi như hắn chết, nhường Liễu Duyệt Nhi đạt được huyền cơ thạch, hắn cũng đủ hài lòng. Không nói, cự đại thiên xà cổ yêu giận dữ hét. Không nói, ngươi liền đi chết đi. Những thứ này cổ yêu có thể không có bất kỳ cái gì lãng phí thời gian ý tứ. Nói xong lúc liền đã điên cuồng động thủ, trực tiếp cuốn tới, nhưng liền tại bọn hắn động thủ sát na. Bỗng nhiên, một đạo tiếng nổ vang xuất hiện, sau đó, lại là một thanh niên nam tử không biết từ chỗ nào nhảy xuống. Sau đó, mơ mơ màng màng nhìn xem bốn phía, tựa hồ là lạc đường như thế. Thanh niên nam tử này bộ dáng nhận không ra là ai. Bất quá hắn cõng ở sau lưng một thanh kiếm, lại chính là chuyển sinh chi kiếm, chương 736, pháp thần cung danh ngạch người này. Tự nhiên vẫn là Tô Giả, hắn hao tốn thời gian một tháng, lặn lội đường xa, đi tới Mạnh Châu bên trong, vốn là nghĩ đi trước pháp thần cung, mau mau đem linh đạo pháp sư thân phận ổn định lại. Hắn bây giờ nhìn xem bốn phía, trước kia liền dùng thần hồn phát hiện nơi đây tình huống, chỉ bất quá cũng không quá để ý. Hiện tại lúc rơi xuống đất mới phát hiện, lại là một đám nhân loại bị cổ yêu tộc bị vây quanh ở chính giữa. Cái này khiến Tô Giả khoanh tay, lên vài phần hào hứng, mà cái kia Nam Sơn thiếu chủ nhìn thấy Tô Giả lúc, cũng là nao nao, không nghĩ tới cái này hoang sơn dã lĩnh, cổ yêu tộc chỗ rừng sâu lại còn có người đi ngang qua nơi đây. Cự đại thiên xà mấy người cổ yêu cũng là thấy được Tô Giả. Nguyên bản xem thường, chỉ coi Tô Giả là cái này Nam Sơn thiếu chủ cứu binh. Đối với bọn hắn mà nói kỳ thật liền là nhiều giết một người mà thôi. Thế nhưng là tinh tế xem xét, lại là thần sắc giật mình, chỉ nhìn Tô Giả trên thân như ẩn như hiện khí tức. Đội trưởng, người này cái gì lai lịch? Ta xem cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đi. Cái khác thiên xà tộc người nói, cự đại thiên xà vung tay lên, nói nhỏ, trước đừng có gấp. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Giả, phảng phất muốn tiêu tốn hết thảy lực lượng đem Tô Giả xem thấu như thế. Thế nhưng là càng nhìn xuống, hắn càng ngày càng hiện, không đúng, Tô Giả như một cái lỗ đen như thế, xem một trong mắt, cả người đều muốn hãm sâu trong đó. Cuối cùng, hắn chỉ thấy Tô Giả hời hợt quay người lại, hướng phía hắn mỉm cười. Cái này khiến hắn toàn thân run lên, run rẩy bên dưới, như chim sợ cành cong, thấy được một cái không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Vội vàng bờ môi khẽ run, truyền âm lên, Nam Sơn thiếu chủ có thể chú ý không đến những ngày này xa tộc người biểu lộ. Hắn lúc này lại là kinh hỉ như điên, tựa như phát điên nói, bằng hữu, đất này nguy hiểm, ngươi mau mau ly khai nơi đây, những thứ này cổ yêu tộc từng cái hung ác vô cùng. Ngươi thoát đi nơi đây đằng sau đi trước núi đoạn phía bắc, thỉnh hầu ở nơi đó Liễu gia xuất thủ cứu ra chúng ta. Ây, Tô Giả nhìn thấy Nam Sơn thiếu chủ ngôn ngữ, mỉm cười, ta xem không cần đi. A, Nam Sơn thiếu chủ không biết Tô Giả ý tứ, những hộ vệ khác mờ mịt nhìn xem bốn phía, cả kinh nói, Nam Sơn thiếu chủ, những thứ này cổ yêu vậy mà triệt rời khỏi nơi này. Nam Sơn thiếu chủ cũng là kinh ngạc vô cùng, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ chớp mắt công phu những thứ này cổ yêu tộc vậy mà toàn không thấy. Chuyện gì xảy ra? Nam Sơn thiếu chủ kinh ngạc không thôi, ngẩn ra một chút nói, những thứ này cổ yêu tộc làm sao toàn chạy, chẳng lẽ lại là Liễu Duyệt Nhi bọn hắn đạt được tin tức tới. Cảm ứng được Duyệt Nhi khí tức, bọn này cổ yêu tộc lúc nãy rút lui. Tô Giả nghe nói như thế, trong lòng cười nở nụ cười, những ngày này rắn cổ yêu sở dĩ rút lui, tự nhiên vẫn là bởi vì hắn lúc nãy có chút triển lộ vài phần khí tức cho chúng nó. Cái này mấy cái thiên xà cổ yêu một cảm ứng được nó khí tức trên thân, nơi nào còn có can đảm kia lưu lại nữa. Tự nhiên là có bao nhanh liền rút lui nhiều nhanh. Nam Sơn thiếu chủ thật tưởng rằng Liễu Duyệt Nhi đám này viện binh đi tới, nhảy cẫng vô cùng, Tô Giả có thể lười đi quản hắn, quay người liền định rời đi. Đối với hắn mà nói, trợ giúp đám nhân loại này kỳ thật cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bây giờ không có chuyện gì khác, là thời điểm rời đi. Huynh đệ xin dừng bước, Nam Sơn thiếu chủ bỗng nhiên nói ra. Tô Giả không khỏi nói, các hạ có gì chỉ giáo? Nam Sơn thiếu chủ mừng rỡ không thôi, rất vui vẻ, huynh đệ, người thật đúng là phúc tinh của ta a. Ha ha ha, người vừa tới, ta liền được cứu, nói thật ra, bên ta mới đều cho là mình suýt chút nữa muốn bỏ mạng. Nếu chúng ta nơi này gặp lại, hẳn là duyên phận một trận. Lúc nãy huynh đệ nhìn thấy nhiều như vậy cổ yêu, gặp loạn không kinh ngạc, ngược lại bình tĩnh tỉnh táo, nghĩ đến cũng là một vị kiệt xuất giật tài. Ta chính là Triển gia Triển Nam Sơn, hiện nay Triển gia thiếu chủ, nhất là vui tốt kết giao tứ phương bằng hữu, giống như là huynh đệ dạng này bằng hữu, ta thích nhất kết giao, cũng không biết huynh đệ tục danh. Tô Dạ nghe lời này, cười cười, cái này Triển Nam Sơn cũng là không tính toàn mù, hắn chắp tay nói ra, Bắc Cảnh, Bắc Cảnh Kiếm Tông, chính là lúc trước Vu Thiên cho hắn phong hào. Tô Dạ đối với cái này cũng hết sức hài lòng, hiện tại đi tới Lạ Lẫm chi địa, Tô Dạ danh tự này tự nhiên là dùng không được, liền dứt khoát dùng Bắc Cảnh, dù sao Bắc Cảnh Kiếm Tông một xưng hô, tại Phong Châu thời điểm, cũng hiếm người xưng hô, nguyên lai là Bắc Cảnh huynh. Triển Nam Sơn một bộ quen thuộc bộ dáng, lập tức liền có tự giới thiệu mình, nói đến, Bắc Cảnh huynh lần này là muốn đi trước Pháp Thần Cung đi. Ô, Tô Dạ vài phần hiếu kỳ, Triển huynh đệ lúc làm thế nào biết? Triển Nam Sơn cười ha hả nói, con đường này lúc đi trước Thiên Hà Pháp Thần Cung gần nhất con đường. Ngày bình thường căn bản không có người biết tới nơi đây. Bắc Cảnh huynh tuổi còn trẻ như thế, lại làm được vội vàng như thế. Ta suy đoán hơn phân nửa là muốn đi trước Pháp Thần Cung khảo hạch Pháp Sư. Hiện tại đến xem, ta đây là suy đoán đúng rồi. Tô Dạ trên dưới đánh giá một cái này Triển Nam Sơn. Nhìn cái này Triển Nam Sơn thật sự, không nghĩ tới đầu cũng không tính đần a. Hắn nhưng cũng không phủ nhận, nói ra, không tệ, ta là muốn đi trước Pháp Thần Cung. Đã như vậy, Bắc Cảnh huynh liền không tất sốt ruột, muốn nghĩ đi trước Pháp Thần Cung khảo hạch, 3 năm mới có một lần cơ hội. Ngươi hiện tại đi, thời gian còn kém 1 năm đâu, Pháp Thần Cung sợ rằng căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội khảo hạch. Triển Nam Sơn nói ra, Tô Dạ tự nhiên cũng biết những thứ này, coi như mình nói mình muốn kiểm tra linh đạo Pháp Sư. Pháp Thần Cung cũng không tất biết cho mình cơ hội, ai sẽ tin hắn, mỗi lần khảo hạch linh đạo Pháp Sư đều là có thời gian hạn chế. Thế nhưng là nơi này lãng phí thời gian cũng không phải cái biện pháp. Vì vậy Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại ý tứ. Nhưng mà Triển Nam Sơn lại là mời tịnh tình cực kỳ. Không bằng Bắc Cảnh huynh tại ta Triển gia phủ thượng lưu lại mấy ngày. Chính tốt qua không được bao lâu. Chúng ta Triển gia muốn đi trước Pháp Thần Cung. Triển khai một lần công khai khảo hạch. Bắc Cảnh huynh có thể thừa này cơ hội. Cùng một chỗ nha. Ô, Tô Dạ nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn. Nghi ngờ nói. Triển gia có phần này năng lực. Ha ha, Bắc Cảnh huynh quá coi thường chúng ta Triển gia. Chúng ta Triển gia phụ thuộc tại Giang Bắc thành đại gia tộc Linh gia, mà Linh gia lại trực hệ tại Thiên Hà Pháp Thần Cung. Mỗi năm Linh gia cũng sẽ có một lần công kiểm tra một chút hạch pháp sư cơ hội. Chúng ta Triển gia tự nhiên có thể thừa này cơ hội. Triển Nam Sơn cười nói, Tô Dạ nghe được Linh gia hai chữ, nhớ lại đã từng đi trước bọn hắn Phong Châu Pháp Sư Cung Thánh Địa Linh Nam. Cái này Linh Nam cùng Linh gia, hắn không biết là trùng hợp hay là sao, cũng không để ở trong lòng. Bất quá Triển Nam Sơn lời nói ngược lại để tâm hắn động vài phần. Hắn nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn, phát hiện hắn ánh mắt hoàn toàn chính xác, cũng không có ác ý. Sợ là thật sự đem hắn xem như phúc tinh, thiếu chủ, mấy tên hộ vệ quả thực có chút không tình nguyện. Trong lúc nhất thời lo lắng nói, thiếu chủ, này người lai lịch thân phận không rõ, ngài tại sao có thể... Triển Nam Sơn phất phất tay, lo lắng cái gì, Bắc Cảnh huynh đệ nhìn người không xấu, nơi này gặp nhau vốn lúc duyên phận, mà lại Linh gia cho chúng ta là 4 cái danh ngạch. Chúng ta bản cũng chỉ có 3 người có thể đi khảo hạch. Trống ra một cái trống không cũng là trống không, hà tất lãng phí nha. Chương 737, Huyền Cơ Châu. Thế nhưng là cái này Bắc Cảnh không rõ lai lịch, chúng ta liền biết rõ hắn là ai cũng không biết, như thế lỗ mãng, mấy tên hộ vệ than thở. Triển Nam Sơn cởi mở mà nói, liền là bởi vì người nọ xuất hiện, những thứ này cổ yêu tộc lúc nãy thối lui, lúc nãy hắn xuất hiện ở đây, cũng không bỏ qua chúng ta mà đi, chúng ta tối thiểu nhất mời luôn luôn phải có a, nếu không truyền đi, người khác còn nói chúng ta Triển gia không có đạo nghĩa giang hồ đâu. Mấy tên hộ vệ mắt thấy Triển Nam Sơn tâm ý đã quyết, nhưng cũng là không tốt khuyên can, chỉ có thể đánh trong lòng cười khổ, nhà bọn hắn thiếu chủ chỗ nào đều tốt, tâm địa tốt. Phẩm hạnh tốt, thiên phú cũng xem là tốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác làm người thật sự là thành thật vô cùng. Ngày bình thường kết giao bằng hữu không ít chiếm hắn tiện nghi. Người khác căn bản không có đem hắn xem như bằng hữu. mà đối phương nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện cùng người kết giao. Bây giờ cái này Bắc Cảnh thoạt nhìn cũng chỉ dạng kia. Không biết từ nơi nào tới sơn giã tiểu tử, liền bởi vì trẻ trâu xuất hiện, bị nhà bọn hắn thiếu chủ xem như phúc tinh. Hiện tại tốt, không biết nhặt được bao nhiêu tiện nghi, mắt thấy kẻ này đi cái kia vừa đứng, sợ rằng căn bản chưa thấy qua bao nhiêu sự đời. Kết giao nhà bọn hắn thiếu chủ, thật sự là không biết cái nào đời đã tu luyện phúc phận. Mấy người kia thần hồn truyền âm, Tô Dạ tự nhiên là nghe không được, trừ phi là cảnh giới chênh lệch lớn đến một loại phi thường khủng bố tình trạng, mới có thể lấy nghe trộm đến thần hồn truyền âm. Mà luận này cự đại chênh lệch, dù là hắn hiện tại linh dịch cảnh, mấy người chỉ có mệnh huyệt cảnh, cũng là quả quyết làm không được. Thần hồn truyền âm, từ trước đều là vô cùng che giấu, bất quá những người này đại khái truyền âm lời nói hắn có thể đoán ra vài phần. Chỉ muốn nhìn Triển Nam Sơn đợi chút làm thế nào, liền biết một đám người quyết định, Bắc Cảnh huynh đệ, ngươi liền cùng đi với chúng ta đi, Triển Nam Sơn nói ra. Tô Dạ nguyên bản cũng không dự định lưu lại, bất quá mắt thấy cái này Triển Nam Sơn đối với mình quả thật không có ác ý gì. Lại như thế thịnh tình mời, chính là tâm tư xoay một cái, nói ra, ân, đã như vậy, liền đa tạ Triển huynh đệ để mắt, ha ha, có thể ở chỗ này gặp lại cũng là duyên phận một trận. Nếu như không có ngươi cái này phúc tinh, nói không nhất định ta hiện tại đã bị những thứ này cổ yêu giết đi đâu. Đúng, nói đến, những thứ này cổ yêu nếu thối lui, ta cũng là thời điểm đem giấu đi bảo vật lấy ra. Triển Nam Sơn cười ha ha một tiếng, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, bảo vật, mấy tên hộ vệ trong lòng thầm nghĩ nhà mình thiếu chủ thật sự là thực sự. Cái này hoang sơn giã lĩnh vạn vừa gặp phải có cái gì lòng xấu xa người. Bảo vật bày đi ra, chẳng phải là chính để cho người ta thèm nhỏ dãi bên dưới. Ác ý động thủ a, bất quá nếu nhà bọn hắn thiếu chủ đã nói ra, bọn hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cảnh giác nhìn xem Tô Dạ. Nếu như Tô Dạ thật muốn đánh bảo vệ này chủ ý, bọn hắn nhất định biết lấy trước xuống Tô Dạ lại nói. Nghĩ đến Tô Dạ tuổi còn trẻ, thực lực quả quyết sẽ không quá mạnh, mấy người bọn họ không đến mức sợ đối phương. Bảo vật này nói rất dài dòng, Bắc Cảnh huynh đi theo ta liền biết, Triển Nam Sơn nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đi cùng Triển Nam Sơn cùng một chỗ, một đường xoay trái rẽ phải, đi tới một chỗ đâu đâu cũng có rừng cây che chắn đất này. Triển Nam Sơn tại cái này trong rừng lay tốt một lần, lúc nãy xác định một vị trí, tại cái này chôn giấu sâu trong lòng đất, đem một khối mượt mà quang trạch hạt châu từ đó lấy ra ngoài. Hạt châu này vừa hiển hiện, liền lộ ra cực sự cường thịnh khí tức bá đạo, nhìn một cái liền hiểu này hạt châu tuyệt vật phi phàm. Tô Dạ nhìn xem hạt châu này cũng hơi hơi líu lưỡi, không nghĩ tới lại có như thế kỳ bảo. Hả? Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình, hạt châu này yêu khí mọc lan tràn, bất quá nhưng lại linh khí vờn quanh, nếu như võ giả đem bên trong tinh hoa luyện hóa, tất nhiên có thể lấy cảnh giới võ đạo tăng nhiều. Nếu là mệnh huyệt cảnh võ giả tu luyện, tăng lên tới huyền cung cảnh đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng hạt châu này bên trên linh khí cùng yêu khí so ra thực sự chênh lệch quá xa. Chân chính công dụng nên là cho yêu thú dùng. Nếu như yêu thú dùng, đột phá kết đan cảnh đều có không ít trợ giúp a. Tô Dạ nhìn xem cái này huyền cơ châu, nghĩ đến ma trầm, nếu như này hạt châu cho ma trầm dùng, ma trầm đột phá đến kết đan cảnh nắm chắc tăng lên rất nhiều. Trong lòng của hắn không thể bảo là không động tâm, thậm chí lên giết người cướp của tâm lý. Bực này chí bảo, nếu như đạt được, đối với hắn có thể nói rất nhiều chỗ tốt a. Bất quá rất nhanh Tô Dạ liền buông xuống ý niệm như vậy. Hắn mới đầu còn cảm giác đến cái này Triển Nam Sơn là giả mù sa mưa. Hiện tại đến xem, đối phương thật đúng là một cái tính tình ngay thẳng, không có gì tâm cơ người. Thứ chí bảo này cũng dám dẫn hắn tới lấy, còn thật không sợ hắn lên lòng xấu xa. Bây giờ ánh mắt từ hạt châu bên trên ly khai, nhìn lại những hộ vệ khác lúc, không khó coi đến ra bọn hắn đối với mình đề phòng vạn phần. Bắc Cảnh huynh nhìn đối với hạt châu này có không ít nhận biết a. Triển Nam Sơn ôn hòa nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ một chút, ồ, nói nghe một chút, ta đối với cái này huyền cơ châu lại là không hiểu nhiều. Chỉ biết là nhà ta vị hôn thê vô luận như thế nào muốn lấy vật này. Nếu như không lấy vật này, còn náo chút khó chịu nói không gả cho ta đâu. Triển Nam Sơn cảm khái rất sâu. Tô Dạ nghe nói như thế, sờ lên cái cằm nói ra, người bốc lên như thế đại nguy hiểm tính mạng, chính là muốn đem cái này huyền cơ châu tặng cho ngươi nhà vị hôn thê. Đúng là như thế à, Duyện Nhi tại ta thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu, vì hắn, bốc lên lại đại phong hiểm cũng là đáng đến. Triển Nam Sơn nói ra, lúc nãy ngươi nói bước lui những cái kia cổ yêu người liền là trong miệng ngươi Duyệt Nhi bọn hắn đi. Tô Dạ nói ra, Triển Nam Sơn nghe đến nơi này, gãi đầu một cái, có chút lúng túng gật đầu. Ếch, đúng là bọn họ, hắn hiện tại xác thực lại gượng gạo lại buồn bực, bởi vì lúc nãy tại nguyên chỗ cùng Tô Dạ sướng trò chuyện rất xa rất lâu. Vốn dĩ vì cứu bọn hắn người Liễu gia sẽ ra ngoài. Thế nhưng là đợi nửa ngày phát hiện người Liễu gia cái bóng đều không có. Bước lui những cái kia cổ yêu người cũng không phải là Liễu gia. Chỉ là hắn mong muốn đơn phương tự mình đa tình thôi. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. Không biết cứu được người tới của mình tận cùng là ai. Tô Dạ hiện tại làm sơ phân tích, liền có thể đoán đi ra. Cái này Triển Nam Sơn, bị người bán còn đang giúp nhân số tiền đâu. Tô Dạ nhún vai, cái kia Liễu Duyệt Nhi nhường Triển Nam Sơn tới lấy Huyền Cơ Châu. Liền là nhường Triển Nam Sơn đi tử lộ bên trên tặng. Bên trong vùng rừng rậm này mạnh nhất cổ yêu thực lực đã đạt đến huyền cung cảnh đệ lục trọng. Triển Nam Sơn hơi gặp được mấy cái thực lực yếu chút yêu thú thủ hạ sợ liền đến chết không có chỗ. Chôn, hắn cái kia thanh mai trúc mã không có khả năng không biết. Dù vậy còn nhường nhà mình vị hôn phu hướng bên trong đưa. Sợ sẽ là Triển Nam Sơn chết rồi. Cái này Liễu Duyệt Nhi lông mày đều không biết nhăn một chầu. Bất quá những lời này Tô Dạ tự nhiên không có khả năng ngoài miệng nói sáng. Hắn nhìn xem cái này Huyền Cơ Châu, chậm rãi từ từ mà nói, cái này Huyền Cơ Châu đối với nhân loại võ giả có rất mạnh tu luyện hiệu quả. Nếu như lợi dụng hắn tu luyện, người cái này cảnh giới võ đạo nói ít có thể đề thăng ngũ trọng, đi thẳng đến mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Đương nhiên, cái này còn chưa không phải là hiệu quả lớn nhất. Hiệu quả lớn nhất là dùng tại yêu thú, nếu như dùng cho yêu thú lời nói, liền linh dịch cảnh yêu thú đều sẽ vì thế phong thưởng. Bảo vật giá trị, Triển huynh đệ hẳn là có thể đoán đi ra vài phần đi. Chương 738, vị hôn thê phản bội nếu không phải bên trong vùng rừng rậm này mạnh nhất cổ yêu cũng. Chính là huyền cung cảnh, sợ rằng cái này Huyền Cơ Châu đã sớm bị hắn thôn phệ. Bởi vì Huyền Cơ Châu chỉ là để dùng cho huyền cung cảnh cổ yêu tu luyện. Quá phung phí của trời, nói thực ra, hắn đều có chút bội phục cái này Triển Nam Sơn, cái này Huyền Cơ Châu cái kia phải là bị bên trong vùng rừng rậm này cổ yêu xem như mệnh căn tử tới. Bảo hộ lấy, gia hỏa này thật là có năng lực, sửng sốt bị hắn trộm đi ra. Cái gì? Triển Nam Sơn hoảng sợ nói, cái khác mấy tên hộ vệ cũng là một mặt kinh ngạc. Liễu cô nương không phải chỉ nói cái này Huyền Cơ Châu cũng không cái gì đặc biệt tác dụng, chỉ là bề ngoài mỹ lệ mà thôi. Tối đa cũng chỉ là mang một chút chữa trị hiệu quả mà thôi. Quái lạ chúng ta lúc ấy đi trộm thời điểm, dốc hết sức bình sinh, sau đó trộm lúc đi ra, những ngày kia rắn cổ yêu phảng phất nổi điên như thế. Một đám người truy sát đi ra, nếu không phải chúng ta mang theo tổ thượng truyền thừa mấy tấm bùa bảo mệnh, hiện tại chỉ sợ sớm đã bỏ mạng. Triển Nam Sơn có chút không quá tin tưởng, lập tức lại hỏi, Bắc Cảnh huynh đệ, ngươi nói hạt châu này nhưng có chữa trị người hiệu quả. Tô Dạ nhìn thấy Triển Nam Sơn còn không cam tâm tin tưởng Liễu Duyệt Nhi là lừa chính mình. Nhún vai một cái nói, có hay không, Triển huynh đệ trên người bây giờ cũng có thương tích trong người. Chính mình nếm thử một phen chẳng phải sẽ biết sao. Triển Nam Sơn nắm Huyền Cơ Châu, tay đều đang run rẩy. Hắn đặt ở chính mình tụ thương trên vết thương, muốn lợi dụng ở trong đó linh lực vì chính mình ăn dưỡng. Kết quả, lại là nửa điểm hiệu quả đều không có đưa đến. Thậm chí cái này Huyền Cơ Châu yêu khí đầy đủ, còn nhường hắn đau nhe răng trợn mắt, khó mà chịu đựng. Cái này, một đám hộ vệ cũng xem trợn tròn mắt, nhịn không được quát, thiếu chủ, cái này Liễu Duyệt Nhi rõ ràng liền là đang lừa ngài a. Nói cái gì cái này Huyền Cơ Châu tốt, trộm vô cùng. Kỳ thật liền là nhường ngài đi tìm cái chết, đem ngài làm lao động tay chân dùng, mà lại cái này Huyền Cơ Châu quý giá vô cùng, ngài như không biết tình huống xuống. Đem bảo vật này đưa đến trong tay nàng, nàng là chiếm được rất lớn tiện nghi, chúng ta cái này một tới hai đi tổn thất không biết bao nhiêu. Tìm ai khóc đi, im miệng, Duyện Nhi là ta vị hôn thê, ta không tình nguyện các ngươi nói như vậy nàng. Triển Nam Sơn hiện tại lại há biết suy đoán không ra một thứ gì. Hắn nhiều lần thả ra tín hiệu, kết quả Liễu Duyệt Nhi nửa điểm tới cứu ý tứ đều không có. Cho dù là đến hiện tại cũng là cái bóng cũng không thấy. Chỉ là... Liễu Duyệt Nhi dù sao cũng là hắn vị hôn thê, bọn hắn lẫn nhau yêu hai bên đã bao nhiêu năm. Hắn không tin Liễu Duyệt Nhi có thể như vậy hại hắn,

kém chút không thể từ Thanh Nguyệt lâu bên trong đi ra, sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi lần này có thể nói là nhường Triển Gia ném mặt mũi biết không? Triển Gia Tam Thúc trầm giọng nói. Tô Dạ sờ lên cái cằm, đại khái có thể đoán ra vài phần tình huống đi ra. Cái này Triển Gia Tam Thúc hẳn là nhẹ hắn tới Tam Lão gia, bất quá cái này Triển Gia Tam Thúc tựa hồ cũng không phải là hy vọng dường nào hắn có được pháp thần cung khảo hạch cái này danh ngạch. A, Triển Nam Sơn cố nhiên không vui, thế nhưng là trước mặt chính là nhà mình Tam Thúc, hắn cũng thực không còn biện pháp nào, muốn mạnh miệng đều không thích hợp. Tam đệ, vậy theo ngươi ý kiến, ngươi muốn làm thế nào? Chủ nhà họ Triển nói ra. Triển Gia Tam Thúc Triển Văn Điêu chậm rãi nói ra. Ta lần này từ Tây Bắc Thành mang tới Nhạc Trì Tiểu Hữu, người này tuổi còn trẻ liền đã đạt đến đê giai pháp sư tiêu chuẩn. Vẻn vẹn tầng này pháp sư tiêu chuẩn, qua được pháp thần cung khảo hạch xác suất liền trong lúc vô hình cao rất nhiều. Nếu như hắn thật may mắn tiến nhập pháp thần cung bên trong, Nhạc Trì Tiểu Hữu cũng hứa hẹn qua nhất định cảm giác cảm ơn chúng ta Triển Gia. Bắc cảnh cái này danh ngạch, liền trực tiếp định đến Nhạc Trì trên thân đi, ta đều đã đáp ứng Bắc cảnh huynh, sao có thể nói đổi liền đổi. Triển Nam Sơn cắn răng nói ra. Hừ, ngươi đáp ứng có cái dám dùng, Triển Gia sự tình lúc nào đến phiên ngươi tới nói tính toán. Triển Văn Điêu quát mắng nói. Chủ nhà họ Triển Triển Văn Hùng nhìn xem Triển Văn Điêu thanh niên nam tử bên người, lên vài phần hào hứng. Tam đệ, ngươi nói cái này Nhạc Trì Tiểu Hữu thật có được đê giai pháp sư tiêu chuẩn. Đề giai pháp sư nghĩ muốn gia nhập pháp thần cung không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nhưng pháp thần cung mỗi năm cũng sẽ bồi dưỡng một chút có thiên phú pháp sư. Có thể nói chỉ cần đi vào pháp thần cung, tương lai trở thành linh đạo pháp sư đều không phải là không thể nào sự tình. Mấu chốt nhất chính là quyền thế, miễn là từ bọn hắn Triển Gia ra ngoài một cái pháp sư gia nhập pháp thần cung. Vậy bọn hắn Triển Gia quật khởi liền có chưa hy vọng nhiều. Nói đến bọn hắn Triển Gia xuống dốc nhiều năm như vậy, về kết quả nguyên nhân chính là từ đầu đến cuối không có một cái ra dáng pháp sư có thể gia nhập pháp thần cung bên trong đạt được pháp thần cung tán thành. Cho tới lại trong thành này nhiều lần bị gia tộc khác ức hiếp, Triển Văn Điêu nghe được nhà mình gia chủ hỏi, giơ lên khóe miệng cười một tiếng. Nhạc Trì Tiểu Hữu sáng một tay cấp gia chủ nhìn xem. Triển Văn Điêu bên cạnh đứng đấy thanh niên một mặt tự phụ tại mặt, nhếch miệng lên lộ ra tự tin, vùng tay áo liền là một trường này oanh kích mà ra, rõ ràng là mấy đạo tê minh thanh bồi hồi vang lên. Lại bình tĩnh lại lúc đến, cái kia xa xa một tòa cổ thụ to lớn, vậy mà liền trong chốc lát bị hắn xé rách ra, chút điểm không dư thừa. Đây là Nhạc Mỗ tự sáng tạo Phượng Minh Trường, lúc nãy tiểu thí thân thủ, còn hy vọng có thể vào Triển Gia chủ pháp nhãn. Nhạc Trì tự tin nói ra, hắn tin tưởng chính mình thủ đoạn đủ để cho những người này nhìn ra một chút cao thấp. Tô Dạ sờ lên cái cằm, ngược lại cũng không thể không thừa nhận Nhạc Trì có mấy phần thủ đoạn. Về phần Triển Văn Hùng làm sao quyết định, cái kia chính là chuyện của bọn hắn, dù sao không mang theo chính mình là tổn thất của bọn họ. Triển Văn Hùng nhìn thấy cái này Nhạc Trì thủ đoạn lúc cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, không biết Triển Văn Điêu là từ đâu tìm đến như thế một vai. Hắn tự nhiên là có tâm đáp ứng, đây đối với Triển Gia chỗ tốt thực sự nhiều lắm, thế nhưng là nhìn một cái liền thấy nhà mình nữ nhi cùng nhi tử đều là để nhìn ánh mắt nhìn xem hắn, nhưng hắn thực sự không tiện cự tuyệt lên. Bắc cảnh huynh đã cứu Huyền Tử, cái kia Thanh Nguyệt lâu sự tình nếu không phải là hắn, Huyền Tử cũng không tốt từ đó thoát thân. Bất quá Nhạc Trì Tiểu Hữu pháp sư thiên phú và thực lực bên ta mới đều nhìn ở trong mắt, lấy hay bỏ bên dưới thực sự không tốt quyết định. Triển Văn Hùng nói ra. Chính tốt ngày mai Linh Gia nhân mã liền muốn mang đến, không bằng liền để Linh Gia người quyết định tốt a. Triển Văn Điêu sắc mặt giận dữ phun trào. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Cái này không rõ lai lịch tiểu tử, có lẽ liền pháp sư thiên phú đều không có, hắn có tư cách gì cùng Nhạc Trì tranh đoạt vị trí này? Triển Văn Hùng ngữ khí trầm thấp. Triển Văn Điêu, hiện tại Triển Gia vẫn là ta nói tính. Nhạc Trì thì là cười ha hả nói. Điêu thúc, không tất để ý. Dù sao một vị trí cạnh tranh đến cuối cùng, kết quả vẫn là ta thủ thắng. Như vậy cạnh tranh chỉ là cái vấn đề thời gian mà thôi. Thì thế nào? Ân, nói cũng có đạo lý. Hừ, chúng ta đi. Triển Văn Điêu phất tay áo rời đi. Nhạc Trì cũng là bám lấy hắn đằng sau. Tuy có tràn ngập khiêu khích nhìn Tô Dạ một cái, liền tiêu sái rời đi. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cũng là khóc cười không nổi đến. Đối với đám này sâu kiến khiêu khích, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Nếu như một tôn voi thật dễ dàng như vậy bị sâu kiến khiêu khích, đây cũng là không gọi con voi. Hắn hiện tại rất là tò mò chính là cái này Linh Gia. Chương 747, Linh Nam tái hiện. Đối với Linh Gia hắn vẫn là hết sức tò mò, chỉ bất quá lại hiếu kỳ, hết thảy cũng muốn chờ ngày mai. Đợi đến Triển Văn Điêu rời đi đằng sau, Triển Nam Sơn cũng là thở dài, bất đắc dĩ nói ra: Bác Cảnh huynh, ngươi nhìn ta chuyện này làm, ta rõ ràng đáp ứng ngươi, bây giờ lại náo động lên như vậy nháo kịch, đều là ta tốt. Triển Nam Sơn trong lời nói mười phần tự trách. Triển Anh cũng là mày liễu nhíu lên: Cha, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Chúng ta xen vào nữa Linh Gia nhiều muốn một cái danh ngạch như thế nào? Hồ nháo, chúng ta những năm gần đây căn bản không có cung cấp ra cái gì hạt giống tốt. Linh Gia không cắt giảm chúng ta danh ngạch đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn muốn tìm hắn muốn danh ngạch. Cha ngươi người gia chủ này sợ là muốn ngồi đến ổn cũng khó khăn. Triển Văn Hùng nhíu mày nói ra: Ta biết hai người các ngươi tâm tư, Bắc Cảnh tiểu hữu giúp hai người các ngươi ta cũng tâm tình cảm kích. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, có thể làm được mức này, ta cũng là cố gắng lớn nhất. Người tam thúc những năm gần đây ngày càng thế đại, cùng Linh Gia bên kia cũng chen mồm vào được. Ta ép quá ác, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Nói xong lúc, Triển Văn Hùng yên lặng đứng dậy. Bất quá ta đã cho Bắc Cảnh tiểu hữu cơ hội, nếu như hắn có thể tại pháp sư nhất mạch tiêu chuẩn càng vượt qua Nhạc Trì, cái kia tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, hết thảy không tất nhiều lời. Nói xong lúc, Triển Văn Hùng quay người rời đi. Hắn chính là chủ nhà họ Triển, không có khả năng bởi vì tiểu bối sự tình nhiều lắm lo nghĩ cùng không quả quyết. Nghe nhà mình phụ thân lời nói, Triển Anh cùng Triển Nam Sơn đều chết biểu lộ nặng nề. Pháp sư nhất mạch tiêu chuẩn càng vượt qua Nhạc Trì, nói nghe thì dễ, hai anh em gái bọn họ hiện tại cũng chỉ là cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn, so với Nhạc Trì còn không biết chênh lệch bao nhiêu, mà Nhạc Trì tuổi còn trẻ đã đạt đến đê giai pháp sư. Dạng này pháp sư thiên phú sợ là toàn bộ nội thành cũng không tìm tới nhiều lắm. Tô Dạ làm sao siêu việt đối phương, hai vị không tất là ta tự trách, nếu Triển gia chủ cho cơ hội, ta biết cố mà chân quý. Tô Dạ cười ha hả nói. Cái này, Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhìn thấy Tô Dạ trấn định tự nhiên bộ dáng, một mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Tô Dạ thật có tự tin thắng qua Nhạc Trì hay sao? Nếu Bắc Cảnh huynh nói như vậy, cái kia hai người chúng ta cũng liền không lo ngại quan tâm. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh liếc nhau, tuy nói cảm giác đến xin lỗi Tô Dạ, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không tốt lại nhiều làm miệng lưỡi. Thời gian còn lại, Tô Dạ bồi cái này hai huynh muội tại toàn bộ trong phủ đệ hơi đi dạo một trầu. Đối với Tô Dạ mà nói, thắng qua Nhạc Trì, hắn căn bản không có đem Nhạc Trì làm đối thủ qua. Những chuyện nhỏ nhặt này còn không có cách nào nhưng hắn không hề lay động nội tâm sinh ra gợn sóng. Trong lòng của hắn càng lo lắng nhiều chính là hoàng triều sự tình. Còn có lúc trước cứu hắn Thiên Trì cự thú, cũng không biết Thiên Trì cự thú hiện tại như thế nào, sống hay chết. Tô Dạ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhìn như cùng Triển Nam Sơn hai huynh muội tại trong phủ đệ du ngoạn, kỳ thực tâm tư toàn tại địa phương khác. Thiên Trì cự thú hiện tại sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tô Dạ liền cảm giác chính mình còn vô hạn nhỏ yếu. Chí ít tại Thịnh Nguyên hoàng triều trong mắt, thực lực của hắn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Kỳ thật hắn bản muốn về đến trong chỗ, chỉ bất quá cái này Triển Nam Sơn hai huynh muội thật sự là thịnh tình mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Cứ như vậy, một ngày rất nhanh liền đã đi qua. Chính là một ngày đi qua đằng sau, Tô Dạ trong thần hồn cảm ứng được số lớn nhân mã đi tới Triển trong nhà. Tô Dạ đoán nghĩ, cái này số lớn nhân mã, hơn phần nửa chính là cái kia Linh Gia nhân sĩ cư nhiều. Hắn cũng không sốt ruột, bây giờ đang ngồi ở trong phòng nhỏ, cùng Triển Nam Sơn đánh cờ, đào giã tình thao. Triển huynh đệ, có một chuyện, ta đến hướng ngươi nâng một chầu. Tô Dạ vận dụng quân cờ, dịch chuyển về phía trước một bước. Bắc Cảnh huynh có chuyện gì cứ mở miệng. Triển Nam Sơn bởi vì pháp thần cung sự tình có phần là tự trách, bây giờ là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nói ra. Tô Dạ ngưng trọng nói, là có liên quan Huyền Cơ Châu. Huyền Cơ Châu? Triển Nam Sơn một mặt kinh ngạc, Triển Anh ở bên cũng rất là kinh ngạc. Ân, nếu như có thể, ta muốn dùng bảo vật đổi lấy cái này Huyền Cơ Châu. Tô Dạ nói ra, sau đó thủ đoạn một phen, đem một chiếc nhẫn đặt ở Triển Nam Sơn trước mặt, Đây là, Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhìn thấy chiếc nhẫn kia bên trên tán phát như ẩn như hiện linh lực là. Hơi khẽ hít một hơi, chiếc nhẫn này tên là Bích Tuyết Thánh Giới. Chính là năm đó ta một lần tình cờ đến một viên không trọn vẹn linh bảo. Tác dụng ta còn không có thể phát hiện, dùng để trao đổi cái này Huyền Cơ Châu, nghĩ đến cũng đầy đủ. Tô Dạ nói ra, cái này Huyền Cơ Châu đối với nhân loại giá trị, chỉ là cực hạn tại huyền cung cảnh mà thôi. Hắn tự cho là mình cho Bích Tuyết Thánh Giới, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Triển Nam Sơn ngẩn người, sau đó khó khăn nói, nếu là trước đây Bắc Cảnh huynh cho ta đề xuất yêu cầu này, ta quả quyết sẽ không cự tuyệt. Bất quá cái này Huyền Cơ Châu tại ta mà nói, mặc dù có tác dụng lớn, nhưng lấy thiên phú của ta, đem luyện hóa thực đang đáng tiếc, cho nên ta dự định đem bán ra đến Thanh Nguyệt Lâu. Thế nhưng là Thanh Nguyệt Lâu cái kia việc sự tình đằng sau, việc này liền bị cha ta biết được. Cái này Huyền Cơ Châu, cha ta biết rõ trong tay ta không an toàn, liền bị cha ta cho thu đi. Cái này, ô, Tô Dạ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ chính mình nên sớm đi hướng Triển Nam Sơn nhắc lên việc này. Chỉ bất quá khi đó quá sớm nhắc lên thực đang mạo muội, sợ là Triển Nam Sơn đối với mình không có đề phòng, những người khác cũng sẽ tâm sinh phỏng đoán. Bất quá Bắc Cảnh huynh ngươi yên tâm, ta biết đem việc này cùng phụ thân ta một năm một mười lên tiếng. Ta nghĩ, chiếc này không trọn vẹn linh bảo dùng để đổi Huyền Cơ Châu, hoàn toàn đầy đủ. Triển Nam Sơn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đối với Huyền Cơ Châu sự tình cũng không quá mức để ở trong lòng. Miễn là không tại Triển Nam Sơn chi thủ, đoạt lên hắn cũng tâm lý đến an tâm. Lúc này, một đám người hộ vệ cấp tốc đến đây. Thiếu chủ, tiểu thư, Linh gia nhân mã đến. Hiện tại đã tiến vào chúng ta Triển gia. Nhanh như vậy, nhanh, theo ta tiến đến tiền viện. Triển Nam Sơn biết được sự tình trọng yếu, không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, một đoàn người cấp tốc đi tới trước trong nội viện. Chỉ thấy tiền viện, rõ ràng là đứng đấy số lớn nhân mã, chính là Linh gia người cùng Triển gia người. Triển gia cao tầng tất cả đều thân ở chỗ này. Một mặt A Dua nịnh hót, so ra, Linh gia người không khỏi là vênh vang đắc ý. Bất quá bọn hắn nhưng cũng có vênh vang đắc ý vốn liếng cùng tư cách. Bởi vì nhìn một cái, Linh gia người vô luận mặc chi khí phái, hoặc là thực lực, đều hơn xa Hàn gia, là Linh Nam tiểu thư. Linh Nam tiểu thư quả nhiên cũng tới. Triển Nam Sơn một mặt sùng kính nhìn lại, Triển Anh cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, ta đã sớm nghe nói qua Linh Nam tiểu thư đại danh. Linh Nam chính là Linh gia trong đó đệ nhất thiên tài. Nghe đồn hắn tuổi còn trẻ cũng đã đem cảnh giới võ đạo tu luyện đến huyền cung cảnh đệ bát trọng. Một thân thiên phú tứ phương nổi tiếng, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Linh Nam tiểu thư quả thật thiên tư trác tuyệt, mà lại tư sắc nghe nói cũng là tuyệt hảo. Liền là hắn mặt đeo khăn che mặt thực sự thấy không rõ lắm hắn chân dung như thế nào. Chương 748, Linh Nam lựa chọn hai người nhìn cách đó không xa nữ tử. Một mặt sùng bái, Linh Nam, hoàn toàn là sinh hoạt tại tồn tại trong truyền thuyết. Không chỉ là bọn hắn, cái khác Triển gia trẻ tuổi thế hệ sau nhìn thấy Linh Nam thời điểm, cũng là ánh mắt đều chuyển không mở. Nữ tử này, có được quá lớn mị lực cùng ma lực, Tô Dạ ngược lại là khí định thần nhàn, âm thầm tự nói. Quả nhiên là Linh Nam. Trọng Tân nhìn thấy Linh Nam lúc, Tô Dạ tuôn ra hiện ra vài phần ký ức, mặc dù đối với Linh Nam không có cảm tình gì, ấn tượng đầu tiên cũng rất kém, nhưng nữ tử này tốt xấu cũng coi như một vị quen biết cũ. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, hắn cùng đối phương điểm này ma sát nhỏ, đã sớm quên đi, ngược lại là Linh Nam cảnh giới tăng lên không ít. Hiện tại đến xem, so sánh cách huyền cung cảnh đệ cửu trọng, nghĩ đến cũng không xa. Nghe nói Linh Nam tiểu thư đối với pháp thần cung sự tình đặc biệt để tâm. Miễn là có ưu tú pháp sư tài nguyên, hắn tuyệt đối không biết lãng phí. Đúng vậy a, Linh Nam tiểu thư đối với pháp sư thiên tài đặc biệt để tâm. Chỉ tiếc ta tại pháp sư nhất mạch bên trên không có thiên phú gì. Bằng không mà nói ta tất nhiên đại triển hồng cầu. Hiện tại mà nói, chỉ hy vọng chúng ta triển trong nhà có người có thể để cho Linh Nam tiểu thư hài lòng đi. Kể từ đó, chúng ta Triển gia cũng liền theo hưởng phúc. Linh Nam hiện tại từ Linh gia trong đám người đứng ra, đối mặt hướng về phía vội vàng đuổi tới, một mực cung kính Triển Văn Hùng cùng Triển Văn Điêu hai người. Triển gia chủ, các ngươi Triển gia bốn cái danh ngạch đều định rồi. Linh Nam mặt không thay đổi nói. Triển Văn Hùng vội vàng nói, đều định rồi cái không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là có ý gì? Linh Nam nói ra. Triển Văn Hùng chi tiết nói, khuyển tử triển Nam Sơn cùng tiểu nữ triển Anh, tại pháp sư nhất mạch thiên phú cũng không tệ, đạt đến cao giai pháp sĩ. Còn có tam đệ chi tử triển Đủ, cũng là có trung giai pháp sĩ tiêu chuẩn, cái này ba cái danh ngạch đã ổn định lại. Cao giai pháp sĩ, Linh Nam nhíu nhíu mày, hiển nhiên là có chút thất vọng, bất quá đối với này nàng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Triển ra như vậy một cái địa phương nhỏ, đi ra hai cái cao giai pháp sĩ đã coi như là không tệ. Bất quá, cũng không phải là không có bồi dưỡng tiền cảnh, nói không nhất định, liền có một ít thiên phú thành tựu, giải quyết nàng lúc này khẩn cấp. Suy nghĩ rơi thôi, Linh Nam hiếu kỳ hỏi, cái kia cái cuối cùng đâu? Cái cuối cùng lời nói, hiện tại còn chưa quyết ra, là dự định phụ thuộc chúng ta triển ra, đi trước pháp thần cung hai vị thiên tài, bên trong một cái có được đê giai pháp sư tiêu chuẩn, mà một cái khác lão phu cũng không rõ ràng lắm, bất quá đến cùng quyết định hai người bọn họ tiến đến là ai. Linh Nam tiểu thư ngài mắt sáng như đuốc, đại khái có thể chính mình tự mình chọn lựa, xem một chút. Triển Văn Hùng nói ra, ồ, đê giai pháp sư, còn có loại này thiên tài. Linh Nam lên vài phần hào hứng, nếu như tuổi còn trẻ liền đạt tới đê giai pháp sư tiêu chuẩn lời nói. Như vậy xác thực có không ít bồi dưỡng tiền cảnh, đối với cái này nàng tự nhiên 10 phần để tâm, đem hai người bọn họ đều mang tới đi. Linh Nam nói ra, rõ. Triển Văn Hùng lập tức phân phó, Triển Văn Điêu thì là âm thầm cười lạnh, hắn liền nhìn xem Triển Văn Hùng như thế nào bị trò mèo đi. Cái này Triển Văn Hùng vậy mà nhường một cái hoàn toàn không hiểu rõ lai lịch thân phận người đến. Đây nhường Linh Nam chọn lựa, vạn nhất người này căn bản không hiểu pháp sư chi đạo. Đến lúc đó đi lên mất mặt xấu hổ, chọc Linh Nam nổi giận, nhìn xem cái này Triển Văn Hùng chịu nổi không chịu đựng nổi. Rất nhanh, dưới đáy hạ nhân thống lĩnh, Tô Giả cùng Nhạc Trì tất cả đều là đi tới Linh Nam trước mặt. Cái nào đạt đến đê giai pháp sư tiêu chuẩn? Linh Nam hỏi, là hắn, Nhạc Trì. Chính là lão phu từ Tây Nam Thành mang tới. Triển Văn Điêu liền vội vàng tiến lên hiến cười quyến rũ nói. Sợ Linh Nam không biết người này là hắn mang tới như thế. Nhạc Trì nhìn xem Linh Nam cũng là có không nhỏ áp lực. Hắn tự hỏi mình đạt tới đê giai pháp sư tiêu chuẩn. Nhưng tại Linh Nam trước mặt vẫn là mịt mù rất nhỏ. Linh Nam gần giống như hắn tuổi tác. Không những cảnh giới võ đạo đạt đến huyền cung cảnh đệ bát trọng. Một thân pháp sư tiêu chuẩn cũng là vô hạn tiếp cận linh đạo pháp sư. Tại Tam Đại Pháp Thần Cung, năng lực ép hắn người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít càng thêm ít, Linh Nam trên dưới đánh giá một cái Nhạc Trì, chắp tay nói ra, ân, không sai, nàng đối với Nhạc Trì hết sức hài lòng. Vì vậy đối với Tô Giả cũng liền cũng không quá trải qua tâm. Nàng chỉ là theo bản năng đánh giá một cái Tô Giả. Cũng chính là nhìn về phía Tô Giả thời điểm. Linh Nam thân thể mềm mại run lên, lập tức con người đột nhiên co rụt lại, rung động thần sắc lưu lộ ra, chỉ bất quá rất nhanh liền bị nàng che giấu xuống dưới. Nhưng đây là bị Tô Giả quan sát được, chuyện gì xảy ra? Tô Giả chỉ cảm thấy cái này Linh Nam tựa hồ phát hiện cái gì. Mặc dù cùng Linh Nam nhận biết, nhưng hắn có thể cũng không lấy Tô Giả thân phận đi cùng Linh Nam gặp lại. Từ đầu đến cuối hắn đều là lợi dụng thần hồn bí thuật, cải biến khuôn mặt. Trừ phi thần hồn thủ đoạn siêu việt hắn người, mới có thể lấy phát hiện hắn hình dáng. Bất quá đang ngồi, nhưng không có ai có thể tại thần hồn một đạo bên trên càng vượt qua hắn. Linh Nam tiểu thư, không biết hiện tại phải chăng có thể bắt đầu pháp sư so đấu rồi. Triển Văn Điêu cười nói, đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Nhạc Trì thắng ra. Nhạc Trì cũng là khinh miệt nhìn thoáng qua Tô Giả, sau đó truyền âm nói ra, tiểu tử, ngươi nên không biết thật sự coi chính mình có thể thắng qua ta đi. Nếu như ta là ngươi, vẫn là mau chóng lui ra tốt, miễn đến mất mặt xấu hổ, ở chỗ này bị trò mèo. Tô Giả nghe Nhạc Trì lời nói, chắp tay cười cười, cũng không cho cái gì hồi âm. Linh Nam lúc này nghe Triển Văn Điêu lời nói, cũng là cho ra đáp án. Không cần tỉ thí, liền tuyển hắn đi, nàng tay trắng một ngón tay, đúng là trực tiếp tỏa định Tô Giả. Một màn này, nhường một đám người không khỏi là cứng họng, không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao Linh Nam nhường Tô Giả cùng Nhạc Trì so đều không có so, lại liền tỏa định Tô Giả. Thực tế là, Tô Giả chính mình cũng là rất buồn bực. Hiện tại xem ra, hắn càng xác định Linh Nam tựa hồ biết rõ cái gì. Nữ nhân này, Tô Giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ. Nếu như Linh Nam thật biết thân phận của hắn, hắn cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhạc Trì nhìn xem kết quả này, hoàn toàn không cách nào tiếp thụ. Hắn không cam lòng nói. Linh Nam tiểu thư, ta không tiếp được ngươi như thế qua loa quyết định, ta cùng tiểu tử này so đều không có so, bằng lựa chọn gì hắn, ta đạt đến đê giai pháp sư, tin tưởng coi như đi trước địa phương khác, cũng quả quyết có thể đạt được khảo hạch pháp thần cung danh ngạch. Nghe Nhạc Trì lời nói, Linh Nam lạnh hừ một tiếng, bản cô nương làm quyết định, lúc nào đến phiên ngươi tới chen miệng vào, ngươi không phục, tốt, ngươi nhường hắn thi triển một môn tự sáng tạo võ kỹ. Đến lúc đó đến cùng phục tại không phục, bản cô nương nhường chính ngươi tới nói. Linh Nam cũng không phải cái gì tốt tính, từng câu dứt lời xuống, khí thế bước người, nhường Nhạc Trì mồ hôi lạnh chảy ròng, quả thực là không có dũng khí nói tiếp. Bất quá hắn nhìn xem Tô Dạ, hiển nhiên ý cầu lại không qua rõ ràng, nếu như Tô Dạ không thi triển một chiêu nửa thước, hắn tuyệt đối không phục. Tô Dạ mắt thấy cảnh này, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể nhún vai. Vốn dĩ là không cần sáng như vậy hay ra tay đoạn, hiện tại đến xem vẫn là muốn sáng cũng được. Tô Dạ tùy ý lấy ra một thanh lợi kiếm, nói ra, phiền toái các vị nhường một chút. Chương 749, thân phận bị nhìn thấu. Nghe Tô Dạ lời nói, một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết Tô Dạ tại cái này sĩ diện cái gì, bọn hắn cũng đều không phải cái gì không coi là gì người. Tô Dạ cho dù thi triển võ kỹ, bọn hắn cũng đều có năng lực chống đỡ đến xuống tới. Nhường một chút, đối phương thật đúng là đem mình làm một chuyện. Bất quá những lời này tự nhiên là không tốt bên ngoài đi nói. Một đám người cố nhiên trong lòng không vui, nhưng vẫn là chủ động nhượng bộ, cho Tô Dạ đằng ra đầy đủ thi triển không gian. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, nói ra, không đủ, lại nhường một chút. Trong tay hắn tự sáng tạo siêu việt đê giai pháp sư cấp bậc võ kỹ, một khi thi triển mà ra, nhưng nếu không có đầy đủ không gian, thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một đám triển người nhà bao nhiêu hơi không kiên nhẫn. Nhạc Trì nhìn thấy Tô Dạ như thế, chỉ coi Tô Dạ là tại giả thần giả quỷ. Nếu như thật có bản lãnh gì, Tô Dạ còn lãng phí thời gian nào, đã sớm thi triển mà ra. Triển người nhà lại làm lui ra phía sau, ánh mắt nhìn xem Tô Dạ. Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi đến cùng còn thi triển không thi triển võ kỹ? Triển Văn Điêu không vui nói. Tô Dạ không lại để ý, nhắm ngay phía trước một cây đại thụ, chỉ một thoáng một kiếm huy động mà đi, lập tức, một đạo kiếm mang trong chốc lát tuyển, lại một lần nữa biến mất, trực tiếp nhắm ngay đứng sừng sững bất động đại thụ. Gió thổi qua, đại thụ vẫn như cũ nguy nhưng bất động, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này xem một đám người cười lên ha hà, tiểu tử này đang làm gì? Triển Văn Điêu cũng là cười nhạo mà ra, Bắc Cảnh tiểu hữu, ngươi muốn thi triển võ kỹ là cái gì? Đối với đại thụ nói không được nhúc nhích sao? Ha ha ha, nếu như cái này liền là của ngươi võ kỹ, ta cảm thấy đến vẫn là để Nhạc Trì tiểu hữu trước đi tham gia pháp thần cung qua khảo hạch càng phù hợp một chút. Ngươi nhìn, tựa hồ là thật đối với pháp sư một đạo thiên phú, cũng không có cái gì thiên phú a. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh cũng là thở dài mà ra, bọn hắn nguyên bản đối với Tô Dạ ôm có một ít hy vọng, chí ít Tô Dạ dám đứng ra thi triển võ kỹ, bọn hắn lấy là Tô Dạ thật có mấy phần thủ đoạn. Có thể hiện tại xem xét, Tô Dạ cái này đến cùng thi triển cái gì? Quả thực là không cách nào lọt vào trong tầm mắt a. Tới trung giai đê giai pháp sĩ, thậm chí đều có không ít chênh lệch, nhưng ngay tại tất cả mọi người chế nhạo thời điểm, Linh Nam lại là một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ lợi kiếm chỉ phương hướng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, ba ba âm thanh rung động, Linh Nam nói ra, không tệ, không tệ, có ý tứ. Triển ra một đoàn người biểu lộ kinh ngạc lên, Triển Văn Hùng lúc đầu chỉ cảm thấy đến trên mặt tối tăm. Đối với Tô Dạ đã không ôm ấp cái gì hy vọng, thậm chí có chút lo lắng Linh Nam có hay không như vậy sự tình quát lớn chính mình. Hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ai biết Linh Nam ngược lại khen, Linh Nam tiểu thư, cái này Bắc Cảnh, Triển Văn Hùng lấy là Linh Nam là giận quá mà cười. Lập tức dự định tiến lên đội gai nhận tội, không sai, các ngươi cẩn thận nghe. Linh Nam cười ha hả nói, ầm ầm, một đạo phòng ốc sụp đổ thanh âm lọt vào tai, đám người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy Tô Dạ chỗ nhắm chuẩn phương hướng, một tòa cự đại phòng ốc đã tan thành mây khói, mà phòng ốc trước đó mấy tòa nhà phòng ốc, cũng là trong khoảnh khắc đánh sập mà xuống. Lại nhìn Tô Dạ nguyên bản nhắm chuẩn cây đại thụ kia, thì là một đạo nhỏ xíu kiếm mang thủng từ đó xẹt qua. Cái này thủng không có thương tới đến đại thụ những bộ vị khác nửa phần. Cho tới mặt ngoài nhìn lại, đại thụ tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Nhạc Trì thi triển võ kỹ, một sát ở giữa có thể đánh sập một cây đại thụ. Nhưng Tô Dạ lại là làm đến như thế tinh tế, thậm chí kiếm mang đi qua, đại thụ liền ngã xuống đều không có, ngược lại là đại thụ đằng sau vài tòa phòng ốc chẳng mấy chốc ở giữa sụp đổ. Thủ đoạn như thế võ kỹ, so sánh lẫn nhau Nhạc Trì thi triển võ kỹ, ai mạnh ai yếu, một giáo liền biết, nếu như ngươi có tự tin thi triển một môn thắng qua như vậy võ kỹ thủ đoạn. Cái này Pháp Thần Cung danh ngạch, ta cũng có thể cho ngươi. Linh Nam không nóng không vội nói, Nhạc Trì đặt mông ngồi dưới đất, xem lên trước mặt một màn, hoàn toàn kinh hãi ngốc trệ xuống tới. Hắn lúc này mới biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tô Dạ vẫn như cũ thần sắc như thường, môn võ kỹ này cũng không phải là hắn tự sáng tạo bất luận cái gì một môn võ kỹ, mà là hắn tiện tay thi triển một chiêu, dù sao hắn tự sáng tạo võ kỹ thường xuyên thi triển, rất dễ dàng bị người nhận ra. Bất quá cho dù là hắn tiện tay thi triển một chiêu, lấy hắn linh đạo pháp sư thực lực tiêu chuẩn, cũng đủ để chấn nhiếp được toàn trường. Triển Văn Hùng nhìn chung quanh một cái, mắt thấy Triển Văn Điêu cùng Nhạc Trì triệt để không còn lời nói. Một thời gian cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Dạ lại có tiêu chuẩn như thế. Cái này có thể nói là cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại tình huống như vậy phát sinh, hắn tự nhiên là tóm được cơ hội, vội vàng tiến lên, Linh Nam tiểu thư, cái này Bắc Cảnh tiểu hữu thiên phú thoạt nhìn vẫn là càng hơn một bậc a. Ta biết, đã như vậy, danh sách này liền có như thế định xuống, các ngươi hơi làm chút ít chuẩn bị, ngày mai liền có lên đường, chạy tới Pháp Thần Cung, Linh Nam chậm rãi nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề, Triển Văn Hùng hòa ái đáp ứng, lập tức sẽ lên đường phân phó. Bất quá hắn vừa muốn đi tìm Tô Dạ thời điểm, lại liền phát hiện Tô Dạ đã không thấy, hắn lập tức hỏi thăm về Triển Nam Sơn cùng Triển Anh, mới biết được Triển Nam Sơn cùng Triển Anh, cũng không biết Tô Dạ đi nơi nào. Tô Dạ về tới chỗ ở của mình bên trong, vừa trở về, bên trong phòng của hắn liền nhiều hơn một người, người này cũng không phải là người khác, chính là Linh Nam. Nhìn thấy Linh Nam xuất hiện, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì chính là Linh Nam truyền âm, nhường hai người nơi này gặp lại. Linh Nam cô nương muốn ở chỗ này đặc biệt gặp lại. Thế nhưng là có gì phân phó? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Linh Nam dịu dàng nói ra, Bắc Cảnh huynh pháp sư tiêu chuẩn như là đã đạt tới vui vẻ linh đạo pháp sư cấp bậc. Hà tất che giấu, tuy nói lúc nãy thi triển như vậy pháp sư thủ đoạn, cũng có trung giai pháp sư độ cao, thế nhưng là khoảng cách linh đạo pháp sư còn kém rất xa đi. Tô Dạ nhìn thật sâu một cái Linh Nam. Linh Nam cô nương còn biết cái gì? Ta còn biết ngươi là Tô Dạ. Linh Nam ngữ khí ngay thẳng, lập tức nói ra. Tô Dạ nghe lời này, toàn thân toát ra vài phần sát ý, theo rồi nói ra, Linh Nam cô nương cũng không nên nói đùa ta, đối phương tuyệt đối không có khả năng ăn không nói ra những lời này. Nếu nói ra, liền có nhất định tự tin ở bên trong, nếu đối phương biết được thân phận của mình, như vậy hắn cũng chỉ có thể chọn lựa một chút thủ đoạn cương ngạnh. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ toàn thân bốc lên ra sát ý, cũng là bỗng dưng giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách lập tức cuốn tới. Linh dịch cảnh, Linh Nam trong ánh mắt lóe ra rung động, lúc trước nàng sớm nhất nhận biết Tô Dạ lúc, Tô Dạ cảnh giới võ đạo cùng nàng còn kém không ít. Hiện tại mới bao lâu không thấy, lại nhưng đã siêu việt nàng, đạt đến linh dịch cảnh, cái này là bực nào yêu nghiệt chi thiên phú, xem ra truy nã lệnh cùng nghe đồn chẳng hề giả. Tô Dạ nếu như không có chút ít thủ đoạn, làm sao có thể trốn ra hoàng triều truy sát. Cũng chính là cảm thấy Tô Dạ toàn thân khí thế, Linh Nam vội vàng nói, Tô Dạ công tử không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Tô Dạ nói ra, Linh Nam cô nương tốt nhất đem sự tình nói rõ, bằng không mà nói, ta có thể cam đoan, miễn là ta nghĩ, ngươi tuyệt đối không có cách nào còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Chương 750, Linh Nam hôn ước Tô Dạ quanh thân tản ra một cỗ như ẩn như hiện lạnh ý. Chính là như thế này một cỗ thỉnh thoảng xuất hiện lạnh ý, lại là nhường Linh Nam dùng mình, toàn thân run rẩy, bởi vì nàng không biết Tô Dạ lúc nào lại đột nhiên xuất thủ, đưa nàng đánh giết, nhưng nàng biết rõ, miễn là Tô Dạ nghĩ, nàng tùy thời đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nàng tuyệt đối không phải Tô Dạ đối thủ, đối phương không phải đang nói đùa. Thời gian ngắn như vậy, đối phương đến cùng trưởng thành bao nhiêu, nghĩ một chút đều phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Linh Nam hít một hơi thật sâu, lập tức nói ra, Tô Dạ công tử, ta biết ngươi được hoàng triều truy sát, nếu như ta thật nghĩ đối với ngươi như thế, hoàn toàn không cần thiết trước tới đây đặt mình vào nguy hiểm gặp ngươi, càng không lại một thân một mình đến đây. Tô Dạ tự nhiên biết rõ những thứ này, mà trầm thân trong bóng tối, cũng không nói cho với hắn. Linh Nam đi tới lúc bên người còn mang theo những cường giả khác. Tuy nói dù là Linh Nam bên cạnh có cường giả bảo hộ, hắn cũng có tự tin có thể tại những cường giả kia động thủ trước đó đánh chết Linh Nam. Bất quá bây giờ thấy Linh Nam hoàn toàn chính xác cũng không có ác ý, hắn cũng sinh lòng tò mò, muốn nhìn một chút Linh Nam đến cùng tới gặp hắn làm gì. Nói tiếp, Tô Dạ chậm rãi nói, chúng ta Linh gia không thiếu linh thạch, chí ít đối với ta mà nói, những linh thạch này kém xa Tô Dạ công tử hiện tại có thể đối với ta mang tới lợi ích đồng thời đem ra nói. Linh Nam biểu lộ nghiêm túc nói, ta tới đây là muốn tìm Tô Dạ công tử đàm một cái hợp tác. Cái gì hợp tác? Tô Dạ hỏi, quả thực tò mò. Linh Nam thần tình nghiêm túc, ta muốn Tô Dạ công tử thành cho chúng ta Linh gia người, gia nhập Pháp Thần Cung bên trong. Có ý tứ? Tô Dạ hỏi, hiện tại mà nói, ta cũng là lấy đại biểu Linh gia thân phận, đi trước Pháp Thần Cung khảo hạch đem. Không giống nhau, nếu như Tô Dạ công tử chỉ là đại biểu Linh gia gia nhập Pháp Thần Cung, chúng ta Linh gia chỉ lại được lợi, lại không giải quyết được lúc này nan đề. Nhưng nếu như Tô Dạ công tử đại biểu Linh gia người gia nhập Pháp Thần Cung, sự tình đem lại biến thành một tình huống khác. Linh Nam ngữ khí nhu hòa nói, Tô Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Nam, các ngươi Linh gia gặp vấn đề nan giải gì? Linh Nam nhìn thoáng qua Tô Dạ, chỉ phát hiện hắn hai mắt mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xem thấu trên người nàng hết thảy. Nàng thực sự không dám hứa chắc cùng Tô Dạ nói láo lời nói, đối phương có hay không nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, Linh Nam chỉ đến hít một hơi thật sâu như nói thật nói, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là Linh gia vấn đề, mà là ta người vấn đề. Tô Dạ công tử nên đối với Mạnh Châu tình huống hiện tại có vài phần biết rõ. Pháp Thần Cung không hỏi Mạnh Châu phân tranh, toàn bộ Mạnh Châu từ tứ đại gia tộc quản chế, mà chúng ta Linh gia thì là khuất tại tứ đại gia tộc bên dưới, thân là Mạnh Châu mười mấy cái nhất lưu gia tộc một trong. Việc này ta biết. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cố nhiên chúng ta Linh gia tại Mạnh Châu có địa vị nhất định, nhưng so sánh tứ đại gia tộc mà nói, vẫn là chênh lệch cách xa. Linh Nam nói ra, nếu như tứ đại gia tộc muốn tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta Linh gia chỉ có thể nghịch tới thuận được, mà nếu như tứ đại gia tộc muốn đối với chúng ta Linh gia đề xuất yêu cầu, chúng ta Linh gia cũng chỉ đến tiếp thụ. Tô Dạ trên dưới đánh giá một cái Linh Nam, cho nên bọn hắn đối với ngươi đưa ra yêu cầu. Linh Nam cắn môi đỏ, trong tứ đại gia tộc Mạc gia, hướng chúng ta Linh gia đề xuất thông gia, muốn ta gả cho Mạc gia đệ nhất thiên tài, Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Linh Nam môi đỏ khẽ mở, Mạc Tầm Phong chính là Mạc gia đệ nhất thiên tài, 25 tuổi liền đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng, mà lại hắn thiên phú kinh người chỗ không chỉ là tại ở đây. Hắn không chỉ có được linh dịch cảnh đệ nhất trọng thiên phú thực lực, còn tại Pháp Sư một đạo bên trên có kinh người thiên tư. Tại nửa năm trước, hắn liền đã đạt đến linh đạo Pháp Sư cấp bậc, tiến nhập Pháp Thần Cung, được Pháp Thần Cung phong là thần tử một trong, đã bị Pháp Thần Cung kiệt lực bồi dưỡng. Tô Dạ nói ra, các ngươi gia tộc đồng ý. Linh Nam nhẹ nhàng gật đầu, ân, đã như vậy, việc này Linh Nam cô nương vẫn là khác tìm những người khác hỗ trợ đi. Ngươi cùng người khác thành thân sự tình là từ nhà ngươi trưởng bối cùng phụ mẫu tới định, ta Tô mỗ người không xen vào, mà lại Mạc gia đệ nhất thiên tài thân phận, tựa hồ làm sao cũng xứng với Linh Nam cô nương ngươi đi. Tô Dạ uy hoài giảng đạo. Linh Nam lập tức lòng nóng như lửa đốt, khẽ cắn môi đỏ nói ra, có thể, thế nhưng là ta không thích Mạc Tầm Phong. Tô Dạ lắc đầu, đối với chuyện này xác thực không có hứng thú, hắn hiện tại một thân cục diện rối rắm còn không có giải quyết, làm gì đi bất chấp nguy hiểm đi đắc tội cái này Mạc Tầm Phong. Còn có Mạc gia, mà lại chỉ không nhất định Linh gia còn mong không được nhường Linh Nam gả cho Mạc Tầm Phong đâu. Hắn thuần túy là ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, đi làm loại này phí sức không lấy tốt sự tình. Mạc Tầm Phong thiên phú thực lực, tất cả đều xứng với ngươi. Linh cô nương, người xuất thân Linh gia liền nên rõ ràng, hôn sự của ngươi căn bản không phải ngươi quyết định, thông gia vốn là gia tộc chuyện thường. Gả cho dạng này một cái không ủy khuất ngươi người, đã là may mắn sự tình. Tô Dạ chậm rãi nói ra. Linh Nam cắn môi, Tô Dạ công tử căn bản không biết, ta Linh Nam hôn sự, chỉ có thể từ ta tự mình tới quyết định, nếu như không phải từ chính ta tự mình đến quyết định, ta thà rằng chết cũng không gả. Cái này Mạc Tầm Phong ta đã sớm gặp qua, hắn xem nữ nhân là đồ chơi, ta như gả cho hắn, có thể có tốt kết cục sao? Tô Dạ phất phất tay, Linh Nam cô nương vẫn là mời Cao Minh khác đem. Linh Nam mắt thấy Tô Dạ như cũ nhẫn tâm cự tuyệt. Tình thế cấp bách bên dưới, đúng là phịch một tiếng, quỳ xuống trước Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ công tử, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta ở ngay tại đây quỳ xuống đất không dậy nổi, chỉ tới ngươi đáp ứng mới thôi. Linh Nam một đôi mắt cố chấp nhìn xem Tô Dạ, cái này khiến Tô Dạ tâm tư lên vài phần biến hóa. Cái này Linh Nam vậy mà như thế chinh liệt, trước mặt việc hôn sự này tại Linh Nam loại này đại gia nữ tử mà nói xác thực đã là nhân tuyển tốt. Nhất, cái này đại gia tộc thanh niên tài tuấn 10 trong đó sợ là có 9 cái đều cùng Mạc Tầm Phong. Không sai biệt lắm, dù vậy, Linh Nam vẫn là cố chấp truy cầu chính mình bản tâm. Có thể thấy nàng này nội tâm đến cỡ nào kiên định. Nhìn thấy Linh Nam như vậy quỳ xuống đất không dậy nổi, Tô Dạ cũng là thở dài, nữ nhân này thật muốn quỳ như vậy không nổi, phiền toái vẫn là hắn. Tô Dạ chỉ có thể nhíu mày lại, trước tiên nói một chút ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi đi. Miễn là Tô Dạ công tử có thể lấy Linh gia người thân phận gia nhập Pháp Thần Cung. Linh Nam mở miệng nói, vẻn vẹn gia nhập Pháp Thần Cung còn chưa đủ đi, Tô Dạ cỡ nào khôn khéo. Nói thẳng, Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ nhìn ra môn đạo, nhẹ thở hắt ra, còn đến lấy được thần tử thân phận. Chỉ bất quá lấy được thần tử thân phận tất phải là đạt tới Linh đạo Pháp Sư tiêu chuẩn mới có thể lấy. Tô Dạ nhìn ra được, Linh Nam cũng không nói láo. Năm đó Linh Nam điên rồi như thế muốn lấy đến Linh đạo Pháp Sư thân phận. Nghĩ đến cũng là nguyên nhân này, chỉ có trở thành thần tử mới có thể lấy quyết định vận mệnh của ta. Nếu như Tô Dạ công tử trở thành thần tử, một câu liền có thể giúp ta lui về Mạc gia hôn ước. Đến lúc đó miễn là ta gật đầu, Mạc gia chỉ có thể ngoan ngoãn thu hồi hôn ước. Chương 751, sụp đổ nữ tử. Tô Dạ đại khái biết rõ trình tự. Hắn thêm chút suy tư, việc này ngược lại cũng không phải là lúc không thể được. Bởi vì Linh Nam chỗ yêu cầu hắn làm vốn cùng hắn muốn làm được sự tình cũng không xung đột. Bất quá muốn hắn đáp ứng việc này, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Muốn ta gia nhập Pháp Thần Cung, tự nhiên là không có ý kiến sự tình. Bởi vì ta bản thân ý cầu cũng chính là gia nhập Pháp Thần Cung. Bất quá ta trở thành thần tử, một khi giúp ngươi nói lời này, rất có thể mà đắc tội với Mạc gia, thậm chí liền mang các ngươi Linh gia ta cũng cùng nhau đắc tội. Nếu như không có chỗ tốt gì lời nói, ta cũng không lại liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tô Dạ chậm rãi từ từ đạo, một đôi mắt nhìn xem quỳ trước mặt hắn Linh Nam, cũng không có nhường hắn đứng dậy ý tứ. Linh Nam âm thầm cắn răng, Tô Dạ làm sao như thế vô lợi không dậy sớm. Nhớ nàng ngày bình thường nếu quả thật có yêu cầu, không biết bao nhiêu năm ba kết cũng phải giúp nàng. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Dạ. Cũng đúng, việc này ngoại trừ Tô Dạ, những người khác lại có ai có thể giúp được nàng? Miễn là Tô Dạ công tử nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý toàn lực hiệp trợ Tô Dạ công tử gia nhập Pháp Thần Cung. Linh Nam nói ra, Linh Nam cô nương, người cảm giác đến cái này đủ sao? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, lấy năng lực của ta, ngươi cảm giác đến gia nhập cái nào thế ra, không đủ để ta tiến vào Pháp Thần Cung, mà lại, ta cảm thấy đến, cái khác thế ra ra điều kiện, nghĩ đến tuyệt đối phải so Linh Nam cô nương càng nhiều mê người. Linh Nam liền biết sự tình không dễ dàng như vậy thành công. Thế nhưng là nàng chính là Linh gia một cái thiên tài. Lẻ loi một mình, chỗ nào có thể ra cái gì nhường Tô Dạ động tâm điều kiện. Tô Dạ công tử muốn cái gì? Linh thạch. Ta có thể cho Tô Dạ công tử ra 1000 viên. Mỹ nhân, ta có thể làm chủ cho Tô Dạ công tử tìm tới mười mấy tên mỹ nhân. Linh Nam cắn môi, Tô Dạ nhìn xem Linh Nam, cười lắc đầu, Linh Nam cô nương hẳn là không ngốc như vậy. Linh thạch ra 1000 viên, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta Tô Dạ. Về phần mỹ nhân, ta thật muốn, ngươi cảm giác được ngươi tìm đến những cái được gọi là mỹ nữ. Lấy thủ đoạn của ta phải lấy được tay sẽ có nhiều khó khăn. Mà lại, ngươi cái này có sẵn tuyệt đại thiên kiêu bày ở trước mặt. Ta thật nếu muốn ngươi không là đủ rồi. Linh Nam toàn thân run lên, nhìn xem Tô Dạ, tự nhiên là không thể nào kính dâng chính mình ra ngoài. Thế nhưng là Tô Dạ đơn giản khó chơi, linh thạch số lượng ngại quá ít, mỹ nhân lại không muốn. Tô Dạ công tử muốn cái gì? Linh Nam hiện tại là điên thật rồi như thế, Nàng nghĩ tới nhường Tô Dạ hỗ trợ, nhưng xác thực không nghĩ tới thỉnh Tô Dạ xuất thủ cần có đại giới. Tô Dạ lười biếng nói, vậy phải xem ngươi có thể cho cái gì, ta thật muốn đồ vật. Linh Nam cô nương, người nghĩ đến cũng cầm không ra đi. Đương nhiên, Linh Nam cô nương nếu quả thật không có gì có thể làm cho ta động lòng bảo bối lời nói, cũng liền đừng hy vọng ta lại trợ giúp tại Linh Nam cô nương. Mà lại, Linh Nam cô nương không muốn ý đồ dùng hoàng triều uy hiếp ta. Nếu như thân phận của ta thật bại lộ, ta cam đoan, hoàng triều tìm tới ta trước đó, ta nhất định trước tiên đem ngươi chém. Nói xong lời cuối cùng, Tô Dạ ánh mắt vô hạn lạnh giá. Linh Nam tình thế cấp bách bên dưới, đầu đều phảng phất muốn đào rỗng như thế, lại vẫn là nghĩ không ra có cái gì thích hợp biện pháp có thể để cho Tô Dạ động tâm. Vừa nghĩ tới chính mình muốn gả cho Mạc Tầm Phong, lại ở chỗ này gặp phải Tô Dạ nhiều lần uy hiếp. Đối phương hơi một tí muốn chảm nàng, dù là nội tâm của nàng lại kiên định, hiện đang nóng nảy bên dưới, lại đúng là nước mắt lạch cạch nhỏ giọt xuống. Cái này khiến Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Vội vàng tay một ngón tay, Linh Nam cô nương, ngươi vẫn là đừng khóc, cái này đối ta có thể không có hiệu quả. Linh Nam cắn môi, ta không có khóc. Nàng lau đi nước mắt, quay mặt qua chỗ khác, tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy chính mình như thế mất mặt một màn. Tô Dạ đối với Linh Nam là triệt để không cách nào. Lúc đầu bởi vì năm đó cùng Linh Nam chút ít ân oán, hắn đối với Linh Nam cũng không có hảo cảm, cho nên nói chuyện lúc cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình. Ai biết tiếp xúc bên dưới, cảm giác cô gái nhỏ này thật đúng là thật có ý tứ. Bất đắc dĩ bên dưới, Tô Dạ chỉ có thể nhún vai nói ra, Linh Nam cô nương thật muốn nói đụng đến ta, kiếm phương diện chí bảo lợi ích, đối với ta mà nói là tối là có tác dụng. Linh Nam quay người trở lại lúc, khóe mắt vẫn như cũ ướt át, dù là nước mắt đã lau đi, vẫn như cũ có thể nhìn thấy vài phần đỏ bừng, bên ta mới chính là muốn lên tiếng. Chúng ta Linh gia có một tôn tổ tự kiếm bia, nếu là lĩnh hội cái này kiếm bia lời nói, đối với kiếm đạo cảnh giới tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Linh Nam ấm môi mở miệng, Tô Dạ không nghĩ tới Linh Nam thật là có một kiện bảo bối như vậy. Hắn hỏi, kiếm bia, tựa hồ là sợ Tô Dạ hoài nghi suy đoán. Linh Nam vội vàng nói, Tô Dạ công tử nếu như không tin được có thể đi nghe ngóng. Cái này kiếm bia là chúng ta Linh gia tổ thượng truyền thừa. Mà lại chỉ có chúng ta Linh gia kỳ trước đỉnh cấp thiên tài, Linh dịch cảnh trưởng lão, còn có tộc trưởng mới có cơ hội lĩnh hội cái này kiếm bia, đồng thời cả đời chỉ có một lần danh ngạch. Nếu như Tô Dạ công tử nguyện ý, ta nguyện ý đem tên này chán chuyển nhượng cho ngươi, chỉ bất quá cái này kiếm bia tất phải đến đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, lúc nãy ủm có hiệu quả, cho nên cái này danh ngạch ta chậm chạp cũng không từng sử dụng. Tô Dạ đối với cái này kiếm bia có chút cảm thấy hứng thú. Linh Nam cũng chỉ có một lần lĩnh hội cơ hội. Cái này vật hiếm thì quý. Cũng có thể nhìn ra được cái này kiếm bia cũng không phải là phổ thông bình thường vật. Đúng là như thế. Chúng ta trong tộc trong lịch sử, liền có mấy tên đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai trưởng bối. Thông qua cái này kiếm bia, đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Chỉ bất quá nếu là kiếm đạo cảnh giới không có đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai, lĩnh hội hiệu quả cực kỳ chỉ thấp. Nếu như Tô Dạ công tử nguyện ý, ta có thể đem này xem như điều kiện trao đổi, miễn là Tô Dạ công tử nguyện ý, tùy thời đều có thể tới nhà của ta tộc, đến lúc đó ta sẽ đem danh ngạch tặng cho ngươi. Linh Nam nói ra, Tô Dạ nghe hiệu quả, hào hứng càng ngày càng sâu, bất quá hắn rất nhanh liền mỉm cười. Linh Nam cô nương, có tầng này điều kiện, đã không sai biệt lắm, bất quá, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Linh Nam tức giận toàn thân phát run, răng ngà thẳng cắn đứng dậy. Tô Dạ, ngươi có thể hay không đừng như vậy hà khắc. Chúng ta Linh gia chính là kiếm đạo đại tông, ta đều nguyện ý đem cái này danh ngạch cho ngươi. Ngươi làm sao còn ngại chưa đủ? Con người của ta giảng đạo lý, cho đồ vật không đủ nhiều. Ta tại sao phải bất chấp nguy hiểm đi đắc tội Mạc gia? Tô Dạ nói ra, ngươi muốn không tình nguyện, vậy chuyện này cứ tính như vậy. Linh Nam hiện tại cũng mau muốn điên rồi. Bất quá hết lần này tới lần khác Tô Dạ lại là nàng biết duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Nàng chỉ có thể tốt âm thanh ôn hòa nói ra. Tô Dạ công tử, ta lại cái này kiếm bia tiền đề lên. Thêm 1.000 linh thạch, 10 cái mỹ nhân như thế nào? 2.000 linh thạch, Tô Dạ hoàn toàn không để ý tới lại Linh Nam cái kia trông mong ánh mắt. Vẫn như cũ cứng rắn đáp lại nói. Linh Nam tâm đều đang chảy máu. nàng tại Lăng gia lấy đệ nhất thiên tài thân phận, góp nhặt nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nhiều nhất lấy ra hơn 1.000 viên, thừa xuống lại nhiều chỉ có thể đi cho mượn. Linh Nam chỉ đến thở hắt ra, tốt, cứ như vận định rồi. Chương 752, hy vọng các ngươi không muốn cảm giác đến mất mặt, Tô Dạ bình tĩnh nói. Đã như vậy, cái kia thỉnh cầu Linh Nam cô nương ngươi ta riêng phần mình lập thể. Định xuống lời thề khế ước đi. Linh Nam nghe Tô Dạ lời nói, oán trách Tô Dạ làm việc như thế kín không kẽ hở. Cơ hồ các mặt đều suy tính như thế chu đáo, tuy nói không có nhân tình gì vị, nhưng so ra, Tô Dạ xác thực tại những người khác không giống bình thường. Mà lại từ hắn góc độ đến xem, Tô Dạ bây giờ được Hoàng Triều truy sát, nếu như hắn không có những thứ này kín đáo tâm tư. Nghĩ đến cũng quả quyết không sống tới hiện tại, vừa nghĩ đến đây, Linh Nam đối với Tô Dạ cũng không nhịn được sinh ra rất nhiều khâm phục. Nam tử này so với chính mình trẻ tuổi nhiều như vậy. Trên người cố sự, cho dù so với chính mình nhiều hơn nhiều lắm, Linh Nam không có quá nhiều do dự, lập tức chỉ thiên phát thệ, nàng cũng không hy vọng Tô Dạ sau đó đổi ý. Cái kia nàng mà nói cũng không chỗ tốt gì, Tô Dạ nhường Linh Nam phát thệ. Phát thệ càng nhiều vẫn là không muốn để cho Linh Nam bại lộ thân phận của hắn sự tình. So sánh lẫn nhau thân phận của hắn phương diện sự tình. Cái này hợp tác cũng có thể thối lui một bước. Cứ như vậy, song phương tất cả đều lập thệ sau đó. Linh Nam cũng là thở dài một hơi. Có Tô Dạ tại, nàng thoát khỏi trước mặt cục diện bế tắc sự tình. Cũng liền có hy vọng. Nói đến, thân phận của ta, ngươi muốn đánh tính như thế nào giải quyết? Tô Dạ hỏi, muốn thành là Linh gia người. Nên không phải chuyện dễ dàng gì đi, lần này ta tự mình dẫn đội, chỉ muốn ta nói ngươi là Linh gia thiên tài, tự nhiên sẽ không có người hoài nghi, đợi được ngươi thật thành thần tử đằng sau, đến lúc đó ta hướng trong tộc báo cáo, trong tộc nhiều một cái thần tử tộc nhân, sợ là cao hứng còn không kịp, tất nhiên là sẽ không ở việc này bên trên có dị nghị gì. Linh Nam 1 năm 1 mười nói, Tô Dạ thầm nghĩ cái này Linh Nam thật đúng là thông minh. Nhân tiện nói, đã như vậy. Những chuyện này liền do ngươi tới suy tính, Tô Dạ công tử yên tâm là được, có quan hệ tiến vào pháp thần cung sự tình, ta sẽ giúp ngươi toàn quyền xử lý. Linh Nam nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, có Linh Nam lại, cũng là bớt đi hắn không ít tâm tư. Tốt, như là đã sự tình sau định, Linh Nam cô nương cũng trước hết mời ly khai đi, nếu không để người ta biết người ta cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ngờ vực vô căn cứ. Linh Nam hai gò má đỏ lên, lập tức xì một tiếng, để cho người ta cảm giác được người ta cô nam quả nữ ở chỗ này. Đó cũng là ta ăn thiệt thòi được không? Làm sao ngược lại là một bộ ngươi thua thiệt bộ dáng? Nói xong lúc, Linh Nam liền cũng không có làm nhiều lưu lại ý tứ. Thân hình nhảy lên, liền biến mất tại nơi đây. Tô Dạ mắt thấy Linh Nam ly khai, liền tiến vào trạng thái, nheo mắt lại, chờ đợi ngày mai đến, đợi đến ngày thứ hai ngày mới sáng lên. Triển Anh cùng Triển Nam Sơn liền nhanh chóng đến đây, nói ra, Bắc Cảnh huynh, là thời điểm có thể xuất phát, hai người hiện tại đối xử Tô Dạ thái độ, so với trước đây lại tốt hơn nhiều, giống như là Triển Nam Sơn, hắn một mực là đem Tô Dạ xem như bằng hữu, thế nhưng là đêm qua phụ thân hắn lại cùng hắn nói không ít. Tô Dạ nếu ủng có như thế tinh xảo pháp sư tiêu chuẩn, tuổi còn trẻ đạt tới trung giai pháp sư, như vậy hắn gia nhập pháp thần cung thật là có không nhỏ khả năng. Nếu như bọn hắn triển ra có thể giao tốt một cái tuổi trẻ pháp thần cung pháp sư. Như vậy đối với ngày sau quật khởi nhất định có đại hy vọng. Cho nên phụ thân hắn nhiều lần nhường hắn giao hảo tại Tô Dạ. Thậm chí Triển Anh cũng là được nhà mình phụ thân ám chỉ. Nếu trong lòng có chỗ ý tưởng, liền có nhiều hơn gần sát tại Tô Dạ. Để tránh đến làm cho người nhanh chân đến trước. Triển Anh bây giờ hồi tưởng lại cha mình lời nói. Tuy nói có chút hai gò má đỏ bừng. Bất quá nhưng cũng biết việc này là không thể có nhiều cơ hội. Dù sao so với chính mình ưu tú người, thật sự là rất nhiều. Linh cô nương đã chuẩn bị xong. Tô Dạ từ trong phòng đi ra, không nghĩ tới xuất phát nhanh như vậy. Ân, chủ yếu pháp thần cung cho các đại gia tộc thời gian có chỗ quy định. Cho nên các đại gia tộc cũng không dám quá mức trì hoãn thời gian. Triển Anh nhìn thấy Tô Dạ đi ra, vội vàng cười một tiếng. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đã như vậy. Xác thực trì hoãn không được, hai vị mời đi. Triển Nam Sơn cùng Triển Anh nhau nhau dẫn đường, rất nhanh liền đi tới Triển gia cùng Linh gia xuất hành trong đội ngũ. Cái này xuất hành đội ngũ không nhiều, ngoại trừ Linh gia lúc đầu tới đội ngũ bên ngoài, Triển gia chỉ dẫn theo Triển Văn Điêu cùng Triển Văn Hùng hai cái cao tầng. Trừ cái đó ra liền là Triển Anh, Triển Nam Sơn ba cái Triển gia tham gia Pháp Thần Cung tiểu bối. Cùng Tô Dạ, đợi đến Tô Dạ lại một lần nữa đi tới lúc, không ít Triển gia người đối với Tô Dạ thái độ đều tốt một mảng lớn. Hiển nhiên hôm qua tỉ thí, nhường tất cả mọi người đối với Tô Dạ lau mắt mà nhìn. Ngoại trừ Triển Văn Điêu có mấy phần không vui bên ngoài. Những người khác không khỏi là tiến lên chào hỏi. Linh Nam cũng là trộm trộm nhìn thoáng qua Tô Dạ. Bất quá bởi vì Tô Dạ thân phận không tốt bại lộ, cho nên nàng chỉ là đáy lòng tư xuống khẽ hừ một tiếng. Liền có không còn những lời khác ngữ. Mắt thấy Tô Dạ được người chen chúc ở trung ương, thậm chí có không ít nữ tử ở bên hỏi han ân cần. Linh Nam có mấy phần không vui, kiều hừ một tiếng, tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát, các người đều không cần lại làm quấy rầy tại Bắc Cảnh tiểu hữu. Hiện lại xuất phát khẩn cấp, Triển Văn Hùng khụ khụ hai tiếng, tuy nói những cô gái này đến đây lấy lòng, đều là hắn thụ ý, những cô gái này nghe nhà mình gia chủ nói chuyện, tự nhiên không dám nhiều lời, nhào nhào lui cách, Linh Nam cũng không tại lời vô ích, dẫn một đại bang người rời đi Triển ra. Một đội ngũ người trùng trùng điệp điệp, cưỡi xe thú rời đi, vừa tới ngoài thành, hẳn là oan ra ngõ hẹp một dạng, đụng phải mặt khác một nhóm nhân mã. Cái này một nhóm nhân mã, Tô Dạ cũng nhìn thấy mấy cái quen thuộc người, chính là Hàn Mặc Văn cùng Liễu Duyệt Nhi, là người Hàn gia mang theo người Liễu gia rời đi đội ngũ. Triển Anh thần sắc phát lạnh, Triển Nam Sơn cũng là nắm chặt nắm đấm, gào to, đây không phải Linh Nam sao, ta nói Linh Nam. Các ngươi Linh gia là không có ai sao? Đến đây tộc đàn phụ thuộc, đào móc pháp sư sự tình, cũng muốn từ tiểu bối tới ngôi sao? Hàn gia trong đội ngũ, một cái hắc bạch phát giao thoa áo bông lão ẩu ngữ khí lạnh ra nói. Hiển nhiên cùng Linh gia quan hệ nhìn chẳng ra sao cả. Linh Nam không nóng không vội mà nói, chúng ta Linh gia người ưa thích nhường một chút người trẻ tuổi xuất đầu lộ diện. Bởi vì người trẻ tuổi mới biết rõ trẻ tuổi thiên tài. Ngược lại là Hàn Phượng lão tiền bối. Ngươi vài ngày trước tu luyện công pháp, tẩu hỏa nhập ma, làm cho trẻ tuổi dung nhan không còn, hiện tại không hào hào ở tại nhà đợi, ra tới làm cái gì? Nghe Linh Nam lời nói, cái này Hàn Phượng tức giận nghiến răng nghiến lợi, Linh Nam rõ ràng là thầm mắng nàng đi ra dọa người a. Bất quá Linh gia trước chuyến này đến cũng mang theo có không ít linh dịch cảnh cao thủ. Nàng tự nhiên không dám động thủ cái gì, chỉ đến trầm thấp nói, hừ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi Linh gia lần này siêu tập đến cái gì pháp sư thiên tài. Từ Triển gia loại tiểu gia tộc này vớt người. Các ngươi Linh gia thật đúng là cái gì con tôm nhỏ cũng dám muốn a. Chúng ta đi, nói xong, Hàn gia cả đám đi cùng ly khai. Hàn Mặc Văn cũng tại trong đội ngũ, dẫn Triển gia Liễu Duyệt Nhi nhìn thoáng qua Triển Nam Sơn cùng Triển Anh. Cười nhạo nói, Triển Nam Sơn, các ngươi hai huynh muội tựa hồ cũng liền cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn. Còn dẫn một cái trung giai pháp sĩ, ha ha, lần này tham gia pháp thần cung khảo hạch, hy vọng các ngươi Triển gia người không lại cảm giác quá mất mặt. Chương 753, chúng ta Linh gia người nói xong lúc. Hàn Mặc Văn ánh mắt lạnh giá nhìn thoáng qua Tô Dạ. Hận ý bồi hồi tại trên khuôn mặt, chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ quên không được Tô Dạ một cước đem hắn giẫm tại người ở dưới cái kia phần phẫn nộ. Cùng khuất nhục, canh cánh trong lòng ở trong lòng. Hắn thề phải thề, gấp 10 gấp 100 lần hoàn lại. Tiểu tử, nghe nói ngươi gọi Bắc Cảnh đúng không? Ha ha, chúng ta đi nhìn, hy vọng tại Pháp Thần Cung lên, ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, không muốn như vậy quá mức mất mặt xấu hổ. Hàn Mặc Văn nói xong lúc, không mấy người mở miệng, liền có hơi vung tay, lạnh lùng rời đi. Tô Dạ nghe Hàn Mặc Văn uy hiếp, cũng không quá để ở trong lòng, chỉ là có chút hối hận lúc ấy làm sao lại lưu lại đối phương một mệnh. Nếu quả thật giết, cái này con kiến có lẽ cũng không có cách nào ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui. Linh gia cùng Hàn gia va chạm cứ như vậy có một kết thúc. Bất quá hai nhà đoàn xe bởi vì lúc cùng một cái đường, cho nên khó tránh khỏi tiện đường. Hai bên xem ai không vừa mắt bên dưới, nhưng cũng là khó tránh khỏi lên một chút va chạm nhỏ. Chỉ bất quá Linh gia cùng Hàn gia hai bên kiêng kỵ ba điểm, cho nên trên đại thể cũng không xuất hiện cái gì lớn va chạm. Đường xá sâu xa, đại gia đối với cái này cũng đều cũng không để ở trong lòng. Triển gia huynh đệ vẫn như cũ như thường, bởi vì nhà mình phụ thân dặn dò tại ba, mà lại trên đường đi, bọn hắn phụ thân Triển Văn Hùng cũng là thỉnh thoảng cho vài phần ánh mắt. Cái này ám chỉ ý tứ lại không quá rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ Bản nghĩ trên đường đi tĩnh bên trên yên tĩnh. Ai biết, cái này Triển Nam Sơn cùng Triển Anh hai huynh muội trên đường đi trước bắt chuyện. Làm đến Tô Dạ cũng tốt từ chối nhã nhặn, chỉ có thể tương bồi hai người. Mới đầu còn tốt, cái này Triển Nam Sơn còn tại bên cạnh. Về sau Triển Nam Sơn đúng là lén lút rời đi, làm cho hắn cùng Triển Anh đơn độc hai người cùng một chỗ. Chỉ có thể là có một câu không có một câu trò chuyện. Cái này khiến Linh Nam chạy tại phía trước, nhìn xem Tô Dạ bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn. Không khỏi sinh lòng vài phần không vui. Cái này Tô Dạ thật đúng là nhàn nhã. Rõ ràng lúc đáp ứng cùng mình trước khi giao dịch đi Pháp Thần Cung, đi qua giúp mình, bây giờ lại thân ở trong đội ngũ. Đường xá tiêu sái, có mỹ nhân tương bồi. Nàng chính mình cũng không biết nàng khí này đánh nơi nào đến. Chính là ho nhẹ một tiếng. Triển Anh cô nương, nhìn cho thật kỹ hậu phương đoàn xe mấy tay kéo xe linh thú. Cho bọn hắn cho ăn điểm tham linh quả. Bắc Cảnh công tử, ngươi đến chỗ của ta. Ta có chuyện muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau. Triển Anh ánh mắt sững sờ. Chỉ thấy Linh Nam liền đem một túi tham linh quả ném tới. Rất là mờ mịt. Ngày thường loại chuyện này, nói thế nào cũng không tới phiên nàng làm. Bất quá nếu Linh Nam yêu cầu, nàng tự nhiên không dám cự tuyệt. Tô Dạ cũng là hiếu kỳ vô cùng. Không biết Linh Nam là ý gì, chỉ có thể đi tới Linh Nam thú trong xe. Bắc Cảnh công tử thật đúng là nhàn tình nhã trí a. Cùng Triển gia cô nương phát triển như thế nào? Linh Nam âm dương quái khí nói ra. Tô Dạ chậm rãi nhìn thoáng qua Linh Nam. Còn có thể, nếu như Linh Nam cô nương thật cảm giác đến phù hợp, ta ngược lại thật ra không ngại cùng Linh Nam cô nương phát triển phát triển. Linh Nam khuôn mặt đỏ lên, lập tức xì mắng. Hừ, Bắc Cảnh công tử, đừng quên sự hợp tác của chúng ta. Dọc theo con đường này tránh không được tiêu tốn chút thời gian. Bắc Cảnh công tử vẫn là mau chóng củng cố vũ khí của mình. Lấy đề cao mình khảo hạch Pháp Thần Cung nắm chắc đi. Tô Dạ khí thế vẫn rất cảm tạ Linh Nam. Nếu không phải Linh Nam, hắn thật không biết tìm cái cớ gì đem Triển Nam Sơn hai huynh muội cho đẩy đi. Hiện tại đã là ngồi tại cái này thú trong xe, liền thanh tĩnh nhiều, không có vấn đề. Tô Dạ ngồi tại thú trong xe, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh sửa. Ngươi, Linh Nam một bộ dáng sững sờ. Nàng nguyên vốn cho là mình là tại gây khó khăn Tô Dạ. Kết quả ai thành nghĩ Tô Dạ ngược lại cực kỳ hưởng thụ ngồi xuống liền tu luyện. Cái này khiến trong nội tâm nàng giàu dĩ không vui. Cái kia Triển Anh tốt xấu cũng có thể cùng gia hỏa này một đường tâm tình thật vui. Đến nàng cái này, còn chưa mở miệng Tô Dạ liền đã tự mình tu luyện. Nàng Linh Nam nói dung mạo càng tại Triển Anh phía trên. Nói thiên phú cũng hơn xa Linh Nam. Xuất thân địa vị, chỗ nào so bất qua đối phương. Hiện tại ngược lại là có loại liên tiếp gặp khó cảm giác. Tô Dạ nhưng không biết Linh Nam chỗ nghĩ. Hiện tại hắn nhắm mắt thanh tu, đúng là đang suy nghĩ khảo hạch Pháp Thần Cung sự tình. Hắn từ trước chỉ làm có nắm chắc sự tình, trừ phi là bị bất đắc dĩ, như vậy cái này nắm chắc dù là chỉ có 9 thành. Hắn cũng sẽ đem cái này còn lại vừa thành đem bổ túc. Hắn cùng Trấn Huyền Minh một trận chiến, được lợi rất nhiều, trước khỏi cần phải nói, hư không kiếm pháp đề cao đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Trừ này một phương diện, kiếm của hắn đạo phương diện cũng là tăng lên không ít tâm đắc. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cảm giác được, vạn pháp yên diệt. Thương Long phá một chiêu, còn có vô hạn tinh lương cùng cải thiện, cùng đề cao không gian. Trong lòng của hắn đã có không ít ý nghĩ, chỉ bất quá thiếu hụt chính là thời gian đi ước đoán cùng nghiên cứu. Trước đó đang đuổi đi Pháp Thần Cung đường xá bên trong hắn đều tại ý nghĩ. Hiện tại có thời gian bình tĩnh lại, tự nhiên là không lại lãng phí cơ hội, đã là bắt đầu hoàn toàn dung nhập trong đó. Cứ như vậy, thời gian đi đường, trọn vẹn 5 ngày, một đám người đã sớm rời đi Khương Thiên Quận. Đi tới Thiên Hà Pháp Thần Cung chỗ vực thổ, 5 ngày, Tô Dạ không nói một lời, nhường Linh Nam càng là giàu dĩ không vui, vì vậy thời gian mới vừa đến, Linh Nam liền quát lớn, Bắc Cảnh công tử, đến chỗ rồi, đi theo ta đi. Tô Dạ mở hai mắt ra, nhẹ thở hắt ra, trong lòng tự nói, 5 ngày vẫn là hơi có vẻ không đủ a. Nếu như môn võ kỹ này nghiên cứu ra được, có lẽ ta còn có thể cao hơn một tầng lầu. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Dĩ vãng những cái kia ý nghĩ, lại không có cách nào thực hiện võ kỹ, hiện tại cũng có thể lấy ra. Bất quá nghe được Linh Nam lời nói, Tô Dạ cũng là lập tức đứng dậy. Đến rồi, người thật đúng là tu luyện nghiêm túc a. Linh Nam 100 cái không tin Tô Dạ thật sự tại cái này thú trong xe nghiêm túc tu luyện 5 ngày. gia hỏa này là không phải thượng thiên phái tới chuyên môn tức giận chính mình. Tô Dạ rất nghiêm túc nói, ân, xác thực tu luyện ra một vài thứ. Linh Nam trong lòng khẽ gắt, bất quá trên mặt đã là không có cách nào cùng Tô Dạ lại làm so đo. Chỉ có thể nói, phía trước không xa chính là chúng ta Linh Gia. Chúng ta Linh Gia ngay tại Thiên Hà Pháp Thần Cung không xa vị trí. Bây giờ nếu đến, Bắc Cảnh công tử, còn xin theo ta đến Linh Gia ngồi xuống đi, nghỉ ngơi mấy ngày sau đó, liền liền có thể xuất hành đi trước Pháp Thần Cung. Ân, không có vấn đề, Tô Dạ đối với cái này tất nhiên là không có gì dị nghị. Linh Nam mang theo Tô Dạ xuống xe, thản nhiên nói, Triển Văn Hùng, các ngươi triển ra người liền tại phụ cận tìm chút ít khách sạn được xuống đi. Cái kia Bắc Cảnh tiểu hữu, Triển Văn Hùng nhìn về phía Tô Dạ, không biết là ảo giác hay là sao, hắn rõ ràng cảm giác được Linh Nam đối với Tô Dạ thái độ không thể tầm thường so sánh a. Bắc Cảnh công tử chính là ta Linh Gia người, hiện tại muốn theo ta cùng một chỗ đi trước Linh Gia bên trong. Linh Nam không nóng không vội nói, cái gì, Linh Gia người? Triển Văn Hùng cùng một đám người không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Tô Dạ lại là Linh Gia người, việc này chẳng ai ngờ rằng, Triển Nam Sơn cùng Triển Anh cũng là toàn thân run lên. Chưa từng nghe Tô Dạ nói qua.